Chương 3001, đột phá, 1, không sai, sự việc đã xuất hiện cơ hội xoay chuyển, trải qua một chuyện này, đủ để chứng minh chỉ cần biểu lộ ra đủ thành tâm và thiện ý, nhất định có cơ hội đạt được Tô Dịch hồi báo. Như vậy, về sau tự nhiên có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Phi tiên cấm khu, sau khi biết được tin tức, Mạc Thanh Sầu nữ mặt nam trang hiện lên một tia biểu cảm vui mừng. Lê Chung, một tháng sau, ngươi dẫn theo các cường giả phù hợp điều kiện dưới trướng chúng ta, tự mình đi Thanh Nguyệt Sơn một chuyến. Vâng. Lê Chung cũng rất vui vẻ, cười nhận lệnh. Nghĩ một chút, Mạc Thanh Sầu bổ sung nói, đúng rồi, cũng không thể để Tô Đạo Hữu hỗ trợ không công, ta sẽ chọn lựa một lô lễ vật, đến lúc đó do ngươi mang qua. Nói xong, Mạc Thanh Sầu khó nén vui sướng, khẽ nói, cái gọi là giao tình, đó là có qua có lại, tin tưởng về sau, Tô Đạo Hữu sẽ càng ngày càng vui vẻ hợp tác với chúng ta. Xích Thành Đạo Tông. Một vị đồ cổ trong lòng thoải mái, phát ra tiếng cười to sang sảng, nước cờ này, đi đúng rồi. Từ nay về sau, giữa chúng ta cùng Tô Dịch Tô Đạo Hữu, tất nhiên sẽ có càng nhiều cơ hội tiến một bước hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Mà mọi người trên dưới Xích Thành Đạo Môn chúng ta, đều có cơ hội đúc lại đạo thể, tu hành trở lại, ở trong đại thế thiên địa kịch biến này, kiếm chỉ tiên môn. Đoạn lời này vừa nói ra, một đám đại nhân vật Xích Thành Đạo Môn trong cung điện đều vui vẻ ra mặt. Vị đồ cổ kia lập tức làm ra quyết đoán, Liễu Hành, một tháng sau, do ngươi dẫn theo các môn nhân hợp đạo cảnh cùng với dưới hợp đạo cảnh của tông môn, tới Thanh Nguyệt Sơn một chuyến, nhớ kỹ, cần phải khách khí một chút đối với vị Tô Đạo Hữu kia, trên lễ tiết không thể có bất cứ sự chậm trễ nào. Mặt khác, chọn lựa một ít bảo vật trong kho báu tông môn, cùng nhau mang theo, Tô Đạo Hữu bánh ít đi, bánh quy lại, chúng ta cũng không thể đi tay không. Lúc này, một vị đại nhân vật tên là Liễu Hành đứng lên, cười nhận lệnh. Từng màn như vậy, xảy ra ở trong rất nhiều đạo thống thái cổ. Trước đó không lâu, các đạo thống thái cổ này đều từng tỏ thái độ, nguyện dốc hết toàn lực giúp Tô Dịch tìm tung tích thợ may. Chỉ là, ai cũng không ngờ, hồi báo của Tô Dịch sẽ đến nhanh như vậy, mới trôi qua mấy ngày thời gian mà thôi, Tô Dịch đã tỏ thái độ, muốn giúp bọn họ. Cho dù giúp chỉ là nhân vật hợp đạo cảnh cùng dưới hợp đạo cảnh, nhưng khởi đầu tốt như vậy, đã đủ để bọn họ các đạo thống thái cổ này phấn chấn cùng chờ mong. Mà đối với đạo thống thái cổ như Huyễn Kiếm Tiên Lâu, Hoàng Tuyền Ma Sơn, Thiên Ẩn Tiên Môn, từng hoàn toàn kết thù với Tô Dịch mà nói, tin tức này làm bọn họ đều không cách nào bình tĩnh, hỗn hỉnh. Họ Tô kia, cũng biết sợ hãi sao? Nếu không, vì sao sẽ chủ động hướng các thế lực thái cổ đó lấy lòng? Có người cười lạnh. Chung quy chỉ là một vụ giao dịch mà thôi. Yên tâm, các đạo thống thái cổ kia tuyệt đối không có khả năng cùng tiến cùng lui với hắn. Có người lên tiếng khẳng định, nhưng mọi người đều rõ, quả thật, các đạo thống thái cổ kia không có khả năng kết minh với Tô Dịch, nhưng đã tiếp nhận thiện ý của Tô Dịch, các đạo thống thái cổ đó lại nào có thể đi đối địch Tô Dịch nữa. Như thế, đủ để Tô Dịch giảm bớt rất nhiều thế lực đối địch. Ai, nếu chúng ta lúc trước chưa tham dự một trận chiến đài tử tiêu, cũng có thể đổi lấy cơ hội như vậy hay không? Có người thở dài, hối hận không thôi, chờ coi, trừ phi họ Tô kia giao ra luân hồi áo nghĩa, nếu không, hắn dù có nhảy nhót tới đâu nữa, cũng nhất định sẽ gặp thanh toán. Có người nghiến răng nghiến lợi. Tóm lại, các đạo thống thái cổ thù hận Tô Dịch, cho dù phản ứng đều không giống nhau, nhưng không có ngoại lệ, đều rất đỏ mắt. Đỏ mắt các đạo thống thái cổ từng bày tỏ thái độ giúp Tô Dịch tìm thợ may. Dù sao, ai không muốn nhanh chóng đánh nát nguyền rủa trên người. Ai không muốn lấy lại được cuộc sống mới, ngay cả một ít hậu duệ tiên nhân cũng không thể bình tĩnh, ung ung bàn bạc đối sách, đang tự hỏi kế tiếp rốt cuộc nên đối đãi Tô Dịch như thế nào. Ở lúc bên ngoài gió nổi mây phun, Tô Dịch đang bế quan. Âm. Đạo quang lấp lánh như thác, từ trên bóng người ngồi khoanh chân kia của Tô Dịch lan tỏa chảy xuôi, làm nền một thân khí tức của hắn cũng trở nên thần thánh mà trang trọng. Ở trong cơ thể của hắn, hình thái ban đầu của động vũ thế giới từ từ xoay tròn. Đang xen ra nhật nguyệt tinh tú, thiên kinh địa vĩ, núi sông vạn tượng, giống như đang diễn hóa một phương thế giới diễn biến, vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi. Mà ở trước người hắn, lơ lửng những viên đan dược cấp vũ hóa trong suốt lấp lánh, đều rực rỡ như ánh bình minh, phẩm tướng siêu tuyệt, như tinh tú xếp thành hàng, vần quanh ở quanh thân Tô Dịch. Cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có một viên đan dược bị khí cơ quanh thân Tô Dịch dẫn dắt, dung nhập trong cơ thể hắn, hóa thành dược lực mênh mông dày nặng. Khuếch tán ở trong tứ chi bách hải, kinh lạc huyệt khiếu. Mà một thân khí cơ của Tô Dịch cũng theo đó được không ngừng rèn luyện, củng cố và thăng hoa. Huyền bí của động vũ cảnh, Tô Dịch sớm đã hiểu rõ trong lòng. Vô luận là quan chủ, hay thẩm mục, đều ở cảnh giới này có trình độ đủ để đọc bộ cổ kim. Chương 3002, đột phá, 2, mà nay, Tô Dịch trọng tu cảnh giới này, tự nhiên vô cùng thuần thục, giống như từng đứng ở chỗ đỉnh phong nhất, mà nay, đang hướng chỗ cao hơn truy cầu. Đứng ở trên vai tiền nhân, tự nhiên có thể nhìn được xa hơn. Mà Tô Dịch, đứng ở trên con đường tu hành của mình kiếp trước, truy cầu, tự nhiên là con đường tu hành cao xa hơn so với kiếp trước. Chỉ 10 ngày. Tô Dịch luyện hóa một lô đan dược cấp vũ hóa, tu vi đột phá tới động vũ cảnh trung kỳ, nước chảy thành sông. Trên thực tế, nếu không phải hắn vì củng cố và lắng động lại đại đạo của mình, luôn áp chế tốc độ tu hành, trong nháy mắt có thể thực hiện tu vi cảnh giới đột phá. Cũng chỉ có ở trong mỗi một tiểu cảnh giới rèn luyện đến mức cực điểm chưa từng có, không cần Tô Dịch áp chế nữa, một thân tu vi tự như chén đầy thì tràn, nước chảy thành sông thực hiện đột phá. Đúng như khi hoa nở, con bướm tự tới, quả nhiên, đan dược cấp vũ hóa, đã ẩn chứa lực lượng đại đạo tinh thuần, vô sắc vô tướng, lại có thể bù đắp ngược lại cùng tăng lên lực lượng đại đạo bản thân nắm giữ, thực sự tuyệt không thể tả. Tô Dịch ở trong tu hành, cũng khắc sâu thể ngộ được lực lượng đại đạo cấp vũ hóa, như mưa xuân lặng lẽ thấm đẫm mọi vật, tưới cùng tẩm bổ đại đạo pháp tắc bản thân nắm giữ, như là luân hồi, hóa sinh, huyền cấm, phi quan, trụ quan, huyền khư các đại đạo pháp tắc. Đều ở trong tu luyện, được tiến một bước tăng lên cùng biến hóa. Tuy cực kỳ nhỏ bé, lại thắng ở nước nhỏ nhưng dòng chảy dài. Ở trong những sách cổ kia trong trí nhớ thẩm mục ghi lại các loại huyền bí tương quan với con đường vũ hóa, chi tiết vô cùng. Cái này cũng khiến Tô Dịch hiểu biết được, bảo vật cấp vũ hóa, vô luận thần dược, thần tài, hay kỳ trân dị bảo khác, lực lượng đại đạo ẩn chứa, đều không giống tầm thường, đối với tu hành có ích lợi rất lớn. Chẳng qua, vô luận ma chi kỷ nguyên, hay ở thế gian hiện nay, nhân vật cấp bậc giới vương cảnh, hầu như rất ít có tư cách luyện hóa tài nguyên tu hành cấp vũ hóa. Càng không thể giống Tô Dịch, từ sau khi đặt chân giới vương cảnh, vẫn luôn lấy tài nguyên tu hành cấp vũ hóa để tu luyện. Mà tất cả cái này, cũng làm đạo hạnh cùng nội tình của Tô Dịch ở giới vương cảnh hùng hậu cùng khủng bố vượt quá tưởng tượng. Vội vàng lại trôi qua nửa tháng. Tô Dịch ngồi khoanh chân. Một thân khí cơ chợt như sôi trào, sinh ra lột xác kinh người, đạo quan cuồn cuộn trào ra, kết thành đóa hoa đại đạo, không ngừng bay xuống ở quanh thân Tô Dịch. Từng đợt đạo âm như thiên âm, quanh quẩn ở trong phòng, dị tượng ùng ùng cỡ đó, phụ trợ Tô Dịch tựa như một vị thần linh, thể hiện hết ý vị siêu nhiên thần thánh. Động vũ cảnh hậu kỳ. Lại đột phá rồi. Cả người Tô Dịch cũng lâng lâng một trận, như uống tiên lộ quỳnh tương, da thịt, máu thịt. Nội phủ, thậm chí tinh khí thần quanh thân, đều đang lột xác cùng thăng hoa. Loại cảm giác tuyệt vời đó, tuyệt đối không phải văn chương có thể hình dung, không đủ một tháng, liên tục đột phá hai tiểu cảnh giới, tuyệt phẩm linh đan cấp vũ hóa bực này, thực sự tuyệt không thể tả. Tô Dịch mở mắt ra, tĩnh tâm cảm nhận một thân đạo hạnh biến hóa, không khỏi thoáng cảm khái. Thậm chí, vô cùng may mắn lúc trước ngay lập tức bảo vệ bổ thiên lô tiên bảo thần dị này. Nếu không để cửu ngục kiếm ăn, vậy quả thực chính là phí phạm của trời, người và thần cùng phẫn nộ. Chẳng qua, khi kiểm kê đang dược cấp vũ hóa còn thừa, sự vui sướng của Tô Dịch nhất thời tiêu tán không ít, ý cười bên môi cũng hóa thành cười khổ. Trả giá gần như toàn bộ gia sản luyện ra một lô đang dược cấp vũ hóa, thế mà không đến một tháng thời gian, đã tiêu hao mất 7 phần. Cái này còn chỉ là giới vương cảnh, nếu về sau ta đặt chân con đường vũ hóa. Lại nên cần bao nhiêu tài nguyên tu hành, mới có thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện của mình. Tô Dịch dây dây mi tâm, kế tiếp, cũng tới lúc làm chuẩn bị cho trùng kích vũ hóa cảnh rồi. Tô Dịch suy nghĩ. Con đường vũ hóa, vô luận là quan chủ, hay thẩm mục, đều chưa từng đi qua. Đối với Tô Dịch mà nói, cũng là một con đường hoàn toàn xa lạ. Chẳng qua may mắn, trong trí nhớ của thẩm mục, có sách cổ có thể nói là mênh mông. Trong đó có một bộ phận đó là đạo điển cấp vũ hóa, ghi lại chi tiết truyền thừa cùng bí pháp có liên quan với con đường vũ hóa. Ngoài ra, ở trong nói chuyện cùng trao đổi cùng Thanh Thích Kiếm Tiên, Dài Không Kiếm Tăng, sớm đã khiến Tô Dịch có hiểu biết cùng nhận biết toàn phương diện đối với vũ hóa tam cảnh. Cho nên, Tô Dịch trái lại cũng không lo lắng con đường về sau. Dựa theo thời gian suy tính, còn 2 tháng thời gian, con đường vũ hóa mới có thể xuất hiện hoàn chỉnh ở trong chu thiên quy tắc. Tô Dịch lâm vào suy nghĩ, hôm nay, chỉ có ở trong phi tiên cấm khu, mới có thể khiến đại năng động vũ cảnh đương thời tìm kiếm được cơ hội bước lên vũ hóa cảnh. Mà phi tiên cấm khu là hang ổ của các đạo thống thái cổ đương thời, nghe nói còn có thể linh cấp tiên nhân phân bố trong đó, lúc này lại tới nơi đó tìm kiếm cơ duyên, tất nhiên so với trước kia càng hung hiểm hơn xa, nghĩ đến đây, Tô Dịch làm ra quyết đoán. Nếu lúc tu vi tới trình độ đại viên mãn, tâm cảnh cũng không có sơ hở, hắn trái lại cũng không ngại đi phi tiên cấm khu một chuyến, đi tìm kiếm cơ hội, trùng kích vũ hóa cảnh. Chương 3003, kiếp thứ 6, 1, trái lại, nếu hai tháng sau, hắn còn chưa chuẩn bị đầy đủ, cũng căn bản không cần thiết tới phi tiên cấm khu nữa, ở thiên hà hiện nay đã có thể tìm được cơ hội đi trùng kích vũ hóa cảnh. Tô Dịch vươn người đứng dậy, lấy ra ghế mây, thích ý nằm ở trong đó, sau đó lấy ra một bầu rượu, vui sướng uống sảng khoái. Tu Vi đã liên tục đột phá hai cảnh giới, tới động vũ cảnh hậu kỳ, nắm giữ đối với các loại đại đạo cũng đều đã thực hiện đột phá, trong đó, huyền cấm, phi quan, hóa sinh, trụ quan bốn loại đại đạo pháp tắc. Đều đã tới tình trạng viên mãn cấp bậc giới vương cảnh, dù là nắm giữ đối với luân hồi áo nghĩa cùng huyền khư áo nghĩa, cũng đều đã tới trình độ tiểu thành, so sánh với trước kia, đã tinh tiến một mảng lớn. Cũng không biết, thực lực ta hôm nay, so sánh với trước kia, lại đã mạnh hơn bao nhiêu, Tô Dịch yên lặng so sánh cùng suy nghĩ. Cuối cùng lại bất đắc dĩ phát hiện, ngay cả chính hắn cũng không thể cân nhắc ra, thực lực của mình ở trình độ nào, sớm từ lúc quy nhất cảnh. Tô Dịch đã vượt qua đạo hạnh lúc đỉnh phong nhất của quan chủ, cũng đã không phải thẩm mục có thể so sánh. Mà hôm nay, hắn đã là tu vi động vũ cảnh hậu kỳ. Phóng mắt giới vương cảnh khắp thiên hạ, sớm không đủ tư cách so sánh với hắn, nhưng đổi làm so sánh với nhân vật vũ hóa cảnh, thì chênh lệch rất lớn. Dù sao, các nhân vật vũ hóa cảnh đương thời, tuyệt đại đa số là thể linh. Thực lực của thể linh, cũng đều có khác nhau. Rất khó có một tiêu chuẩn cân nhắc cụ thể. Mặc kệ như thế nào, các nhân vật vũ hóa thần anh cảnh thật sự đương thời, nhất định đã không phải đối thủ của mình. Mà ở đương thời, còn chưa từng xuất hiện nhân vật hợp đạo cảnh thật sự, nếu lấy thể linh cấp bậc này tiến hành so sánh, bọn họ tương tự cũng sớm không phải đối thủ của mình. Thể linh cử hà cảnh, dù sao chịu chu thiên quy tắc ước thúc, ta trước kia, cho dù vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, cũng chỉ có thể ở dưới tình huống một chọi một chiến thắng đối phương. Nếu kẻ địch cấp bậc này không bị chu thiên quy tắc ước thúc nữa, chiến lực của họ sợ là không dễ đánh giá. Chẳng qua, trước mắt mà nói, thể linh cử hà cảnh vẫn như cũ gặp chu thiên quy tắc ước thúc, một thân thực lực chỉ có thể phát huy khoảng một nửa. Dưới tình huống bực này, không dùng lực lượng cửu ngục kiếm, ta hẳn có thể chính diện trấn áp chém giết họ. Tô Dịch thật ra có chút tiếc nuối. Tiếc nuối các đối thủ đó, phần lớn là thể linh, mà không phải nhân vật vũ hóa cảnh thật sự. Đúng rồi, còn có một việc. Đột nhiên, Tô Dịch nheo đôi mắt lại, vứt bỏ tạp niệm, ý thức ùa vào thức hải. Trong thức hải, ý chí pháp tướng của Tô Dịch xuất hiện, tới thẳng trước cửu ngục kiếm. Nửa tháng trước, ngay tại lúc tu vi hắn đột phá tới động vũ cảnh trung kỳ, cửu ngục kiếm từng sinh ra một luồng cộng hưởng kỳ dị. Cũng là ở lúc ấy, Tô Dịch phát hiện, sợi xích thứ 6 trên cửu ngục kiếm, từng xuất hiện một lần dao động, tuy cực kỳ nhỏ bé, hơn nữa cũng chỉ xuất hiện một lần, cứ như vậy yên lặng, nhưng vẫn bị Tô Dịch lưu ý, lúc này, cửu ngục kiếm như trước đây, yên tĩnh vắt ngang ở thức hải. Chẳng qua ở trên thân kiếm, đã chỉ còn lại có 6 sợi xích thân. Ta biết, ngươi đã thức tỉnh một tia ý thức. Hơi trầm mặt, ánh mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm sợi xích thần thứ 6 kia, nhẹ năng nói, muốn đi ra tán gẫu hay không? Thức hải yên tĩnh, chỉ có tiếng của Tô Dịch đang quanh quẩn. Hồi lâu, sợi xích thần thứ 6 kia đột nhiên kịch liệt lay động hẳn lên. Ao! Sợi xích vặn vẹo ma sát, nổ vang rung động ở trên cửu ngục kiếm, nở rộ ra khí tức dao động khủng bố, quấy thức hải Tô Dịch cũng theo đó quay cuồng hẳn lên. Tô Dịch khẽ biến sắc, bỗng sinh ra cảm giác áp lực hít thở không thông. Lúc còn sống phải có tu vi mạnh cỡ nào? Mới khiến lực lượng đạo nghiệp sợi xích thứ 6 kia đại biểu có được uy năng khủng bố như vậy, không thể nghi ngờ, sợi xích thứ 6 kia, chính là kiếp thứ 6 của hắn. Nhưng tính tới trước mắt, Tô Dịch đối với tình huống của kiếp thứ 6 hoàn toàn không biết gì cả. Ao! Sợi xích thứ 6 đó dãy dụa càng thêm lợi hại, nhấc lên cơn mưa ánh sáng lực lượng màu đen mãnh liệt, làm thức hải Tô Dịch cũng kịch liệt lay động hẳn lên. Thức hải, mở ở vùng đất thần hồn. Khi thức hải gặp trùng kích, cũng khiến thần hồn Tô Dịch bị lan đến, sinh ra đau đớn, căn bản không thể triệt tiêu cùng hóa giải. Cần biết, lực lượng thần hồn của hắn hôm nay vượt xa giới vương cảnh, sớm có thể đi ganh đua dài ngắn với nhân vật vũ hóa cảnh. Nhưng bây giờ, chỉ đối mặt khí tức sợi xích thần thứ sáu kia tản mát ra mà thôi, thế mà mơ hồ cũng có dấu hiệu sắp không chống đỡ được. Âm. Chợt, cửu mục kiếm như bị kinh động, từ trong yên lặng tỉnh lại, thân kiếm tràn ngập ra dao động tối nghĩa, bao phủ ở trên sợi xích thần thứ sáu kia, nháy mắt mà thôi, sợi xích thần thứ sáu đã bị hoàn toàn trấn áp, không thể nhúc nhích chút nào nữa, ngay cả khí tức cũng nội liễm, không dám tiết lộ chút nào nữa. Tô Dịch không khỏi âm thầm thở phào, thần hồn từ trong đau đớn khôi phục. Ngay lúc này, một tiếng thở dài từ trên sợi xích thần thứ sáu vang lên, ngươi cũng thấy rồi, thời cơ không đủ, cây kiếm nát này căn bản không cho bổn tọa cơ hội xuất hiện, thanh âm đó ngông nghênh mà kiệt ngạo, lạnh nhạt lãnh khốc, như một thanh tuyệt thế phách đao hiện ra, có sự sắc bén cắt qua lòng người. Chương 3004, kiếp thứ sáu, 2, quả nhiên, ngươi đã tỉnh lại. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Hắn đã khôi phục bình tĩnh, tâm cảnh không chút dao động. Sao, ngươi còn muốn luyện lực lượng đạo nghiệp của bổn tọa hay sao? Thanh âm thuộc về kiếp thứ sáu, kia cười nhạo một tiếng, tràn đầy khinh miệt, nói thật, bổn tọa đã rất lâu rồi chưa từng gặp được nhân vật yếu như vậy giống ngươi, chưa từng đặt chân con đường vũ hóa, có gì khác con kiến trên thế gian. Tô Dịch cười cười, tốt bụng nhắc nhở nói, ngươi đã chỉ còn lại lực lượng đạo nghiệp, mà ta nắm giữ cửu ngục kiếm, tương lai có thể mong chờ. Về sau dù luyện ngươi, cũng tuyệt đối không phải việc khó, dừng một chút, Tô Dịch thản nhiên nói, đổi lại mà nói, tuy ngươi là kiếp trước của ta, ta là kiếp này của ngươi, nhưng về sau ta chính là ta, mà ngươi chắc chắn biến mất. Kiếp thứ sáu lại cười lạnh, ngươi nghĩ nhiều rồi, bổn tọa để lại đạo nghiệp kiếp trước ở đây, đó là vì có một ngày trở lại thế gian. Ngươi bây giờ, nhất định sẽ bị ý chí của ta thay thế, cuối cùng trở thành ta. Trong thanh âm tràn đầy bá đạo cùng ngạo nghễ. Tô Dịch nhíu mày, quả nhiên không ngoài dự liệu, trên cửu mục kiếm này phong ấn đủ loại đạo nghiệp kiếp trước, không phải đều giống quan chủ, thẩm một loại lương thiện như vậy. Kiếp thứ sáu này, rõ ràng là một nhân vật cực kỳ cao ngạo kiêu căng, bá đạo vô cùng, căn bản không che giấu ý tưởng, trực tiếp vạch trần nói ra, về sau muốn thay thế mình. Sợ rồi. Thấy Tô Dịch không nói lời nào, kiếp thứ sáu không khỏi hừ lạnh. Đảm phách như vậy, nói gì kiếm chỉ chư thiên, lại nói gì bao trùm trên chúng tiên, trong thanh âm, trừ khinh thường, còn có bất mãn. Tự như cho rằng, Tô Dịch làm thân phận kiếp này của hắn, không khỏi quá mức không chịu nổi. Tô Dịch không bận tâm cười cười, nói, ta hỏi ngươi, lúc ở giới vương cảnh, đạo hành của ngươi như thế nào? Kiếp thứ sáu nhìn không được cười to, nói, không phục bị ta hạ thấp cùng trách cứ. Ngươi chỉ cần trả lời ta. Tô Dịch thông dong bình thản nói, tiếng cười của kiếp thứ sáu thu liễm, thanh âm len ken ngạo nghễ, nói, bổn tọa ở trong giới vương tam cảnh, không cái nào không xưng tôn trên đời, vô địch cùng cảnh giới, tìm khắp thiên hạ, không ai có thể sánh vai với ta. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ta không giống với ngươi. Có gì khác nhau? Ta sớm từ lúc đồng thọ cảnh, đã xưng tôn con đường giới vương, lúc ở quy nhất cảnh, đã từng chém giết vũ hóa chân nhân thần anh cảnh. Tô Dịch thản nhiên nói, mà hôm nay, ta đã là động vũ cảnh hậu kỳ, ngươi cảm thấy, thực lực của ta so với ngươi lúc trước như thế nào? Kiếp thứ sáu trầm mặc. Trong thức hải một mảng yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Phản ứng như vậy, đã đủ nói rõ vấn đề. Tô Dịch không khỏi cười lên, thầm nghĩ, quả nhiên, kiếp thứ sáu này lúc còn sống có lẽ là một vị tồn tại cực đoan khủng bố, nhưng trình độ ở trong giới vương cảnh, chung quy không bằng mình. Thật sao? Rốt cuộc, kiếp thứ sáu mở miệng, rõ ràng không tin, Tô Dịch nói, ta còn khinh thường vì áp chế ngươi một bậc mà nói dối. Kiếp thứ sáu lạnh lùng nói, cái này không tính là gì, bổn tọa cũng từng ở lúc giới vương cảnh chém giết vũ hóa chân nhân. Tô Dịch nói, phải không, ta chưa từng mượn ngoại lực, chỉ dựa vào đạo hạnh của mình, đã có thể làm được một bước này, ngươi. Cũng như thế. Kiếp thứ sáu lại trầm mặc. Không khí quỷ dị có chút nặng nề cùng vi diệu, Tô Dịch càng thêm thông dong cùng thoải mái, nói, có lẽ ngươi không tin, có lẽ ngươi không phục, nhưng ta không ngại nói thẳng, vô luận ở con đường giới vương, hay ở con đường huyền đạo, con đường linh đạo, con đường nguyên đạo, ta đều có thể vượt qua cảnh giới, chém giết đối thủ con đường cao hơn. Ngươi lúc trước. Như thế hay không? Thức hải yên tĩnh, chỉ có thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ của Tô Dịch đang quanh quẩn, dư âm lượn lờ, bá đạo kiệt ngạo, phô trương kiêu căng như kiếp thứ sáu vẫn luôn trầm mặc, như vô lực cãi lại. Một điểm này, trái lại khiến Tô Dịch rất thưởng thức. Ít nhất, đối phương vẫn chưa thẹn quá hóa giận, tiến hành giảo biện hoặc đi tìm cái cớ khác lấp liếm cho qua. Hồi lâu sau, kiếp thứ sáu mở miệng, nếu ngươi không gạt ta, không thể phủ nhận, ở trong con đường dưới con đường vũ hóa, bổn tọa thua ngươi một bậc, thanh âm không lãnh khốc cùng lạnh nhạt nữa, nhưng vẫn bá đạo khiếp người như cũ, chẳng qua, chỉ lấy thực lực của ngươi hôm nay mà nói, đợi lúc ta hoàn toàn thức tỉnh lực lượng đạo nghiệp, có thể thoải mái thay thế ngươi. Như vậy, nội tình, thiên phú cùng tu vi của ngươi ở trên con đường tu hành đều thuộc về ta, đủ có thể giúp ta ở trên con đường tu hành về sau, vượt qua thực lực đỉnh phong nhất của ta năm đó. Nói xong, thanh âm hắn cũng mang theo khát khao cùng chờ mong. Tô Dịch, kiếp thứ sáu này, rõ ràng là quyết tâm muốn thay thế mình nha. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không lo lắng cái gì. Sớm từ lúc trước nói chuyện với lực lượng đạo nghiệp của quan chủ, đối phương đã từng nói đến vấn đề này. Mà lúc ấy, Tô Dịch trả lời là, hắn quyết sẽ không để các kiếp trước khác thay thế mình, cho dù xảy ra chuyện như vậy, hắn sẽ trực tiếp giết chết mình. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội, Tô Dịch nói, đừng nói ngươi bây giờ không thể làm được, cho dù về sau ngươi có cơ hội làm được, ta đơn giản lựa chọn tự mình kết thúc là được. Tự sát. Kiếp thứ sáu kinh ngạc, đây là lời một kiếm tu có thể vì chiến mà chết nên nói. Chương 3005, quần hùng nhất định tới, một, Tô Dịch lại không bận tâm, việc mình nói, ta từng phát hiện một chuyện thú vị, ở trong đủ loại kiếp trước, duy chỉ có ta đã tìm được luân hồi, chủ động lựa chọn luân hồi trọng tu, mà chưa mượn dùng lực lượng của cửu ngục kiếm. Cái này cũng liền ý nghĩa, ta dù có tự sát, đơn giản là một lần nữa đi trong luân hồi một chuyến mà thôi, mà ngươi. Chung quy chỉ là một luồng lực lượng đạo nghiệp, lấy cái gì so với ta? Luân hồi, kiếp thứ sáu rõ ràng bị kinh động, lực lượng luân hồi bị chư thần không chấp nhận, vậy mà lại bị ngươi tìm được rồi. Trong thanh âm khó nén kinh nghi, giống như không dám tin. Tô Dịch vẫn như cũ không để ý tới, tiếp tục nói, ngoài ra, ta còn phát hiện cửu ngục kiếm phong ấn đủ loại đạo nghiệp kiếp trước, ở thời điểm còn sống, đều không cách nào giống với ta, có thể đi dung hợp lực lượng đạo nghiệp khác, tựa như ngươi, chính là kiếp thứ sáu, nhưng ở lúc ngươi còn sống, có từng dung hợp lực lượng đạo nghiệp phong ấn trên cửu ngục kiếm này. Kiếp thứ sáu trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới nói, ta lúc còn sống, trên cửu ngục kiếm chỉ có 5 sợi xích, cũng quả thực từng nhiều lần ý đồ luyện hóa trong lực lượng đạo nghiệp trong 5 sợi xích đó. Thậm chí, ở trước khi ta chuyển thế, từng dùng hết toàn bộ, ý đồ đánh vỡ những sợi xích đó, muốn từ trong đó tìm được con đường đủ để ta đột phá, nhưng cuối cùng, vẫn chưa thể như nguyện. Dứt lời, hắn thở dài một tiếng, như đến nay còn vì thế cảm thấy tiếc nuối, canh cánh trong lòng. Nhưng ta có thể, đây là khác biệt của ta và các ngươi. Tô Dịch giọng điệu bình tĩnh, có lẽ ta hôm nay còn rất nhỏ yếu, nhưng ta nắm giữ lực lượng luân hồi các ngươi chưa từng nắm giữ, theo tu vi tăng lên, còn có thể dung hợp lực lượng đạo nghiệp các ngươi để lại, đây là chỗ tự tin của ta. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía sợi xích thứ sáu trên cửu ngục kiếm, nói, dưới tình huống bực này, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Lại nói gì thay thế ta? Liên tục hỏi hai vấn đề, đều chạm đến linh hồn. Kiếp thứ sáu lại trầm mặc. Từ khi Tô Dịch mở miệng đến nay, hắn đã trầm mặc không biết bao nhiêu lần. Như nghẹn lời, như muốn cãi mà không nói nên lời, lại như gặp từng lần đả kích, dẫn tới có chút hoài nghi cuộc đời. Tô Dịch thì thở phào một hơi, nói, ta không rõ, ngươi lúc còn sống rốt cuộc cường đại bao nhiêu, nhưng đó chung quy là chuyện trước kia, ngươi bây giờ, chung quy chỉ còn lại có một luồng lực lượng đạo nghiệp mà thôi. Ta có thể ở trong cùng cảnh giới vượt xa đạo hạnh của ngươi lúc trước, về sau, nhất định cũng sẽ vượt qua ngươi khi đỉnh phong nhất lúc còn sống, dưới tình huống như vậy, ngươi nên vì thế cảm thấy cao hứng mới đúng, dù sao ngươi ta vốn là cùng một người, đơn giản là khác biệt kiếp trước cùng kiếp này. Dứt lời, Tô Dịch muốn rời khỏi thức hải. Kiếp thứ sáu vẫn luôn trầm mặc đột nhiên cười lên, nói, vì sao phải nói nhiều như vậy? Đơn giản là vì ngươi quá yếu. Đối với ta ông sự kiên kỵ, ý đồ công tâm, đánh mất chấp niệm của ta, đúng không? Tô Dịch khẽ nhíu mày. Không đợi hắn mở miệng, kiếp thứ sáu đã nói thẳng, có dám đấu một trận hay không? Tô Dịch nói, đấu như thế nào? Giọng điệu kiếp thứ sáu bình tĩnh mà kiên quyết, nói, ngày khác, ta cho phép ngươi dung hợp lực lượng đạo nghiệp của ta, quyết không phản kháng. Tô Dịch thoáng suy nghĩ, nhất thời đã hiểu, nói, ngươi muốn dùng ký ức cùng ý chí lúc còn sống, đến ảnh hưởng cùng phá được tâm cảnh của ta, do đó để ta trở thành một người khác. Không sai, kiếp thứ sáu nói, ngươi có thể coi ta là tâm ma, nếu tâm trí của ngươi bị ký ức cùng ý chí của ta thẩm thấu, chắc chắn bị lạc bản ngã, cuối cùng biến thành ta, cái này liền ý nghĩa ta thắng. Trái lại, ngươi nếu có thể thủ vững đạo tâm, hoàn toàn dung hợp lực lượng đạo nghiệp của ta, hóa thành mình dùng, mà không bị ta ảnh hưởng nữa, đó là ngươi thắng. Một đoạn lời, thẳng thắn, ngạo nghễ mà tự phụ, khí phách lộ ra ngoài. Cái này ta quen. Tô Dịch cười lên. Ngươi quen. Kiếp thứ sáu ngẩn ra, Tô Dịch thuận miệng nói, ta đã dung hợp đạo nghiệp hai kiếp, không vây khốn bởi tình, không nghi hoặc trong lòng, đến nay chưa từng gặp bất cứ ảnh hưởng gì. Dừng một chút, trong mắt hắn toát ra nét chờ mong, ta trái lại hy vọng, lực lượng đạo nghiệp của ngươi đủ mạnh, ta có thể coi là đá mài tâm, càng hung hiểm càng tốt. Kiếp thứ sáu không khỏi cười to, nói, ở lúc còn sống, ta cũng có chờ mong như thế, hận thiên vô mang, hận địa vô hoàng, trên dưới thế gian, muốn tìm một nhân vật có thể đối địch, cũng muôn vàn khó khăn. Trời nếu có mang, tay cầm, liền mang trời kéo xuống. Đất nếu có hoàng, vòng, liền mang đất hất lên. Đó là cái gọi là hận thiên vô mang, hận địa vô hoàng. Tô Dịch nghe vậy, nói, vậy đến lúc đó, người ta liền đấu một trận. Một lời đã định, kiếp thứ sáu tràn ngập chờ mong, thanh âm cũng mang theo một phần phấn khởi, ta hôm nay đã thức tỉnh một tia ý thức, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần một cơ hội liền có thể thoát vây. Đến lúc đó, xem người ta ai thua ai thắng. Tô Dịch nhìn sợi xích thứ sáu kia một cái thật sâu, liền rời khỏi thức hải. Trong phòng, Tô Dịch nằm ở trong ghế mây lặng im, kiếp thứ sáu này, tuyệt đối là một nhân vật cực đoan nguy hiểm, tính tình kiêu căng bá đạo. Cao ngạo không kiềm chế, thậm chí mơ hồ có một tia điên cuồng. Chương 3006, quần hùng nhất định tới, 2, giống như nhân vật bực này, tâm cảnh nhất định cứng cỏi cùng mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, một khi nhận định chuyện nào, tuyệt đối không có khả năng thoái nhượng mảy may. Đây! Làm sao không phải thứ ta chờ mong nhất? Hồi lâu sau, Tô Dịch cười lên, trong xương cốt, hắn cũng cực kỳ kiêu ngạo tự phụ, gặp đối thủ như vậy. Khiến hắn đối với dung hợp đạo nghiệp của đối phương cũng tràn ngập chờ mong. Ta đấu với chính ta, thà làm ta. Thung thung thung. Đêm 4 ngày sau, một đợt tiếng gõ cửa vang lên. Tô Dịch chính mài vũ cùng trải lại đạo nghiệp của mình, nghe được thanh âm, khẽ nhíu mày, lập tức đứng dậy. Có việc. Mở cửa phòng, chỉ thấy Không Chiếu Hòa Thượng đứng ở nơi đó, người mau đi xem một chút đi, ngoài Thanh Nguyệt Sơn, đã là người ta tấp nập. Không biết bao nhiêu cường giả đạo thống thái cổ, đã sớm tụ tập chờ ở đó. Không Chiếu Hòa Thượng nói nhanh. Tô Dịch ngẩn ra, lúc này mới chợt nhớ tới, mình từng đáp ứng giúp cường giả một ít đạo thống thái cổ giải trừ nguyền rủa trên người. Mà ngày mai, là kỳ hạn ước định. Tổ sư nhà ta nói, lần này đến đây cả thảy 16 đạo thống thái cổ, các thể linh đó cộng lại cũng có hơn 1.000 người, Không Chiếu Hòa Thượng có chút khẩn trương, trong đó... Trừ nhân vật dưới hợp đạo cảnh, còn có không ít lão gia hỏa cấp bậc cử hà cảnh. Tô Dịch buồn cười nói, cái này có gì phải khẩn trương? Bọn họ có việc cầu ta, cũng không phải đến gây phiền toái. Không Chiếu Hòa Thượng liên tục lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói, tổ sư nói, chuyện lần này động tĩnh quá lớn, đã dẫn phát thiên hạ chấn động, không bài trừ có người sẽ nhân cơ hội đến gây sóng gió. Tinh thần Tô Dịch rung lên, bừng bừng hứng thú nói, thật sao? Không Chiếu Hòa Thượng ngạc nhiên, ngươi. Sao nhìn qua rất cao hứng? Tô Dịch cười nói, ta đang lo không có đá thử kiếm nghiệm chứng thực lực của mình, tự nhiên ước gì có người đến gây chuyện. Không Chiếu Hòa Thượng, sau đó, hắn vung lên tay, hùng hùng hổ hổ đi, con mẹ nó, ta sao lại quên, ngươi gã này trước giờ chính là tên chiến đấu cuồng, càng bị người ta tìm phiền toái lại càng vui mừng, nhìn theo bóng người hắn biến mất ở trong bóng đêm, Tô Dịch cười cười, trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, chân trời vừa sáng. Ngoài Thanh Nguyệt Sơn, khắp nơi là bóng người tu sĩ rậm rạp, đầy khắp núi đồi, tiếng người ồn ào. Một ngày này rốt cuộc đến rồi. Lê Chung cảm khái. Lão dẫn theo trên 100 vị thể linh cùng nhau đến, đều là thủ hạ của Mạc Thanh Sầu. mà từ ánh mắt Lê Chung nhìn lại, phụ cận Thanh Nguyệt Sơn này, ước chừng có hơn 10 đạo thống thái cổ, hơn 1.000 vị cường giả phân bố ở nơi này, không thiếu một số lão quái vật cử hà cảnh giống với lão. Vẻ mặt mỗi người đều mang theo chờ mong. Thân là thể linh, ai không khát vọng đánh nát nguyền rủa trên người, đúc lại đạo thể, tu hành trở lại. Mộc Linh Quân, Hoàng Kiếm Ma, Yên Vân Tử các lão gia hỏa này thế mà cũng đến rồi. Lê Chung nhận ra thân phận một ít lão gia hỏa, đều là đại năng cử hà cảnh thời kỳ thái cổ danh chấn một phương, mỗi một người đều tiếng tăm lừng lẫy. Rất nhanh, Lê Chung liền nhíu nhíu mày, đoạn thời gian trước, thế lực thái cổ từng tỏ thái độ muốn giúp Tô Dịch tìm tung tích Thợ May, tổng cộng có 14 cái. Nhưng bây giờ, cường giả thế lực thái cổ phụ cận Thanh Nguyệt Sơn này, xa không chỉ có 14 cái này. Xem ra, cục diện hôm nay rất có thể sẽ có thêm một ít biến số. Ánh mắt Lê Chung lóe lên, phát hiện có chút không thích hợp. Cần biết, lấy chiến lực Tô Dịch hôm nay, các đạo thống thái cổ kia ở thế gian, hầu như đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng dưới tình huống cỡ này, nếu còn có ai dám đến gây chuyện, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến, không ngại đi khai chiến với Tô Dịch. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Lê Chung thầm nghĩ. Đột nhiên, nơi xa vang lên một đợt sóng âm ồn ào. Đi ra rồi. Đó chính là quan chủ nắm giữ luân hồi. Quả nhiên rất trẻ tuổi. Trong núi sông phụ cận, mọi người đều dừng nói chuyện với nhau, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Thanh Nguyệt Sơn, chỉ thấy dưới ánh mặt trời, một đám bóng người từ trong sơn môn Thanh Nguyệt Sơn đi ra. Cầm đầu là một nam tử tuấn tú mặc áo bào xanh, bóng người cao, dáng vẻ nhàn nhã thông dong, siêu nhiên thoát tục. Chính là Tô Dịch. Mà ở bên cạnh Tô Dịch là Thanh Thích Kiếm Tiên, Dài Không Kiếm Tăng và Tiên Sinh Phòng Thu Chi. Theo bọn họ xuất hiện, nhất thời trở thành tiêu điểm vạn người chú ý. Không khí ồn ào trong thiên địa, cũng theo đó trở nên yên tĩnh. Đối với điều này, vô luận là Tô Dịch, hay Thanh Thích Kiếm Tiên cùng Dài Không Kiếm Tăng, đều thản nhiên. Tiên Sinh Phòng Thu Chi thì hít vào ngụm khí lạnh, cả người trở nên căng thẳng. Hơn 10 đạo thống thái cổ. Hơn 1.000 vị thể linh cấp vũ hóa. Trường hợp cỡ đó, người thường căn bản không chịu nổi. Để các vị đợi lâu rồi. Tô Dịch khẽ chắp tay, đặng hắn mở miệng, Lê Chung lập tức chắp tay chào, cười nói, Tô đạo hữu không cần khách khí, các đồng đạo hôm nay ở đây, đều sắp lấy lại được cuộc sống mới, chờ một ít thời gian lại đã tính là cái gì. Mọi người ở đây đều cười gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Dịch xưa nay không thích hàn huyên cùng nói lời thừa, hướng Thanh Thích Kiếm Tiên bên cạnh gật gật đầu. Thanh Thích Kiếm Tiên lập tức đứng ra, phất tay áo bào. Ầm. Một đạo kiếm khí hiện ra, ở mặt đất phía trước vạch ra một vết kiếm thẳng tắp. Chương 3007, gây sự. Một, còn xin các vị chớ tranh đoạt, xếp hàng chờ ở ngoài vết kiếm. Thanh Thích Kiếm Tiên vẻ mặt uy nghiêm, bình tĩnh mở miệng, tiếng như kiếm ngân vang vọng thiên địa, ai nếu dám gây chuyện, đừng trách bổn tọa kiếm hạ vô tình. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người ở đây rùng mình. Thanh Thích Kiếm Tiên. Một trong các kiếm tu cử hà cảnh đỉnh cao nhất thời kỳ thái cổ, từng nắm giữ tiên binh Thái Vũ Kiếm, tạo dựng ra uy danh to lớn, ai có thể không biết. Mộc huynh, các ngươi đến trước, ánh mắt Thanh Thích Kiếm Tiên nhìn về phía sáu lão quái vật cấp bậc cử hà cảnh đứng cách đó không xa, khí tức người nào cũng khủng bố. Chính là đám người Mộc Linh Quân, Hoàng Kiếm Ma, Yên Vân Tử mà Lê Chung lúc trước nhận ra. Mà các lão quái vật này là bạn cũ của Thanh Thích Kiếm Tiên. Cùng lúc đó, Dài Không Kiếm Tăng cười mở miệng, nói, Lê Chung đạo hữu, từ các ngươi bắt đầu, hướng phía sau xếp hàng đi. Được. Lê Chung vui vẻ đáp ứng, cường giả đạo thống thái cổ khác ở đây thấy vậy, tự nhiên không có ý kiến. Đơn giản là xếp hàng mà thôi, chỉ cần có thể đánh vỡ nguyền rủa trên người, ai sẽ để ý những thứ này. Ra mắt Tô đạo hữu. Mộc Linh Quân, Hoàng Kiếm Ma bọn họ dẫn đầu tiến đến. Ai cũng khách khách khí khí hướng về Tô Dịch chào, không có chút nào chậm trễ. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, hôm nay còn rất nhiều việc, ta sẽ không hàn huyên nhiều với các vị. Đây là điều nên làm mà. Đám người Mộc Linh Quân cười gật đầu, ngay sau đó, Tô Dịch ra tay, lần lượt giúp sáu lão quái vật này giải trừ nguyền rủa trên người. Dưới vô số ánh mắt nhìn vào, đều rành mạch nhìn thấy lực lượng nguyền rủa trên người các lão quái vật kia bị Tô Dịch tùy tay lau đi. Một màn cỡ đó, khiến không biết bao nhiêu người đỏ mắt, nội tâm quay cuồng, càng thêm chờ mong. Một ít nhân vật thế hệ trước càng cảm thán không thôi, nguyền rủa vây ở trên thân bọn họ những người này khủng bố cùng cấm kỵ cỡ nào, cho dù là tiên nhân thể linh, cũng không thể giải thoát. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch nắm giữ lực lượng luân hồi, có thể dễ dàng giải trừ. Hai bên so sánh, ai có thể không cảm khái ngàn vạn. Đa tạ Tô đạo hữu, đa tạ Tô đạo hữu. Bọn người Mộc Linh Quân đều trở nên kích động, nói năng lộn xộn, ai cũng mừng rỡ như điên, thất thố, không có ai cười nhạo, ngược lại đều sinh ra vô hạn cảm xúc. Trở thành thể linh, người không ra người, quỷ không ra quỷ, nguyền rủa cuốn thân, loại tra tấn này, tựa như con thú bị nhốt trong lồng giam, không thể trọng tu đại đạo nữa. Điều này làm người ta đều không dám tưởng tượng, nếu thế gian không có Tô Dịch người nắm giữ luân hồi như vậy, tình cảnh của bọn họ sẽ thê lương cỡ nào. Khi lão quái vật bọn Mộc Linh Quân lui xuống, đều để lại một cái túi trữ vật, nói đây là một phen tâm ý của bọn họ, xin Tô Dịch tuyệt đối đừng chối từ. Trên thực tế, không đợi Tô Dịch mở miệng, Thanh Thích Kiếm Tiên đã cười thu hồi những tâm ý này, giao cho tiên sinh phòng Thu Chi ở bên. Tiên sinh phòng Thu Chi không biểu lộ gì liếc trộm một cái túi trữ vật trong đó một lần, không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thần dược cấp vũ hóa, đã có hơn 10 loại. Ngoài ra, còn có linh tinh, thần tài, các bảo vật, không cái nào không phải trân phẩm trong cấp vũ hóa. Mà đây, chỉ là một túi trữ vật trong đó. Hôm nay nơi này, còn có hơn 10 đạo thống thái cổ, hơn 1.000 vị tồn tại vũ hóa cảnh. Chuyện hôm nay khi kết thúc, quan chủ đại nhân còn không biết có thể nhận được bao nhiêu bảo bối. Trong lòng tiên sinh phòng Thu Chi đã miên man bất định. Hắn tinh thông tính toán sổ sách, vốn là ông chủ phía sau màn Tứ Hải Lâu, có danh hiệu, thần tài, tự nhiên rõ, bảo vật cấp vũ hóa giá trị to lớn cỡ nào. Nhất là các trân phẩm kia, căn bản là không mua được. Cùng lúc đó, Lê Chung dẫn theo một đám nhân vật vũ hóa cảnh xếp hàng tiến lên. Tô Dịch ngài đứng quá mệt. Dứt khoát ngồi ở trong ghế mây, lần lượt giải trừ nguyền rủa trên người cho các cường giả vũ hóa cảnh kia. Một màn đó, tự như tuyệt thế danh y đang chẩn trị khám bệnh. Chẳng qua, xếp hàng đều là tồn tại vũ hóa cảnh, tùy tiện lấy ra một người, đặt ở tinh không các giới hiện nay, đó là tồn tại người đời chỉ có thể nhìn lên. Mà ở trong thời gian kế tiếp, theo Tô Dịch lần lượt đánh vỡ nguyền rủa trên người các nhân vật vũ hóa cảnh này, tiếng hoan hô kích động, tiếng cảm tạ từ đáy lòng. Cũng lúc trầm lúc bỗng vang lên ở nơi đây. Một ít cường giả, càng kích động đến thất thố, hoặc hoa chân múa tay, hoặc vui mừng rơi lệ, hoặc cười to liên tục. Cảm xúc như vậy, cũng cảm nhiễm tất cả mọi người ở đây. Từng nhân vật vũ hóa cảnh đang xếp hàng đều càng thêm chờ mong, Lê Chung cũng đưa lên một phần tâm ý, là bảo bối do Mạc Thanh Sầu tự mình chọn lựa, số lượng cũng không nhiều, nhưng không cái nào không phải là bảo vật cấp vũ hóa đỉnh cao nhất, hiếm lạ quý giá. Chẳng qua, từ đầu đến cuối Tô Dịch cũng chưa từng nhìn lấy một lần, trực tiếp do tiên sinh phòng Thu Chi ở bên cạnh thu lại. Thời gian chuyển dời, thẳng đến 2 canh giờ. Tô Dịch đã giải trừ lực lượng nguyền rủa trên người gần 600 thể linh, tiên sinh phòng Thu Chi thì lục tục thu được 7 phần quà tặng cho Tô Dịch. Trừ quà đám người Mộc Linh Quân tặng cho, món quà khác, đều đại biểu cho tâm ý của một phương đạo thống thái cổ. Chương 3008, gây sự. Hai, không chỉ số lượng rất nhiều, hơn nữa đều là trân phẩm trong bảo vật cấp vũ hóa, rực rỡ muôn màu. Tiên sinh phòng Thu Chi đời này gặp đủ loại bảo vật, nhưng ở lúc kiểm kê những phần quà này, cũng không khỏi mở rộng tầm mắt, rung động liên tục. Một ít bảo bối cổ quái, khiến hắn thấy cũng chưa từng thấy, nghe cũng chưa từng nghe. Như Xích Thành Đạo Môn, trực tiếp tặng một đống thần tài hiếm lạ tế luyện đạo kiếm cấp vũ hóa, mỗi một loại đều là bảo bối bên ngoài khó gặp. Dù là nhân vật cử hà cảnh nhìn thấy, cũng sẽ thèm nhỏ dãi và đỏ mắt. Đến cuối cùng, tiên sinh phòng Thu Chi hoàn toàn rung động tê dại rồi. Thật sự là bảo vật quá nhiều, giá trị to lớn, đã căn bản không phải hắn có thể cân nhắc, tiên sinh phòng Thu Chi cũng không khỏi hoài nghi, cho dù dọn sạch toàn bộ gia sản của Tứ Hải Lâu, sợ cũng không thể so sánh với những quà tặng này tặng cho Tô Dịch. Hắn làm ăn cả đời, nhưng cũng vẫn là lần đầu kiến thức được. Các đạo thống thái cổ kia là tài đại khí thô cỡ nào, quả thực không phải con người mà. Về phần Tô Dịch, thì hoàn toàn không có cảm giác đối với điều này. Một là không biết phân lượng những quà tặng kia nặng bao nhiêu, hai là hắn đang bận rộn, muốn nhanh chóng chấm dứt loại việc buồn tẻ hơn nữa nhàm chán này. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ nghỉ ngơi một chút, uống mấy ngụm rượu. Đột nhiên, nơi xa vang lên một đợt kinh hô, đám người đang xếp hàng đều theo đó xôn xao. Chỉ thấy giữa sông núi nơi xa, một chiếc bảo thuyền tiên quang lưu chuyển lao đến. Bảo thuyền đó dài chừng trăm trượng, toàn thân như tiên kim đúc thành, thần quang tràn ngập, tiên quang tung bay, thần thánh khó lường. Linh Tiêu tiên thuyền, đôi mắt Lê Chung lặng yên nheo lại. Chiếc tiên thuyền này vậy mà lại tái hiện thế gian lần nữa, chẳng lẽ nói, thế lực thiên ma kia từng chấn động năm tháng thái cổ vẫn chưa thật sự bị diệt. Lai giả bất thiện nha. Một ít nhân vật cử hà cảnh ở đây, cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh nghi. Chiếc tiên thuyền này, ở thời kỳ thái cổ cực kỳ nổi tiếng, đến từ thiên ma nhất mạch Hồng Thị. Đây là một thế lực cổ xưa đến từ tiên giới, từng ở thời kỳ thái cổ buông xuống nhân gian, nhấc lên trên thế gian một trận động đất lớn. Cùng lúc đó, Thanh Thích Kiếm Tiên và Dài Không Kiếm Tăng nhìn nhau, đều không khỏi nhíu mày. Tô đạo hữu, rất có thể có phiền toái đến rồi, Thanh Thích Kiếm Tiên nhanh chóng truyền âm, Linh Tiêu tiên thuyền kia đến từ tiên giới Hồng Thị nhất tộc, tộc này kế thừa thiên ma huyết mạch, sớm từ thời kỳ thái cổ đã danh chấn nhân gian giới, nội tình cực đoan khủng bố, không kém gì tiên quân thế gia sau lưng Mạc Thanh Sầu. Ở trong thế lực sau lưng các hậu duệ tiên nhân đương thời, có thể so sánh với Hồng Thị nhất tộc. Cũng chỉ một dúm mà thôi, vẻ mặt Thanh Thích Kiếm Tiên và Dài Không Kiếm Tăng đều rất ngưng trọng, rõ ràng rất kiên kỵ đối với Hồng Thị nhất tộc này. Tô Dịch sau khi biết được những thứ này, tinh thần lại rung lên, nói, như thế tốt nhất, chỉ hy vọng đừng làm ta thất vọng. Lúc trước, hắn một bộ dáng buồn tẻ nhàm chán. Nhưng lúc này, rõ ràng đã khác, tinh thần phấn chấn, ánh mắt cũng mang theo một tia chờ mong. Thanh Thích Kiếm Tiên và Dài Không Kiếm Tăng đều kinh ngạc. Nhìn nhau không nói gì, bọn họ làm sao nhìn không ra, Tô Dịch giống như thực chờ mong Hồng Thị nhất tộc là tới tìm phiền toái. Khi nói chuyện với nhau, ở dưới vô số ánh mắt kinh nghi nhìn chăm chú, một chiếc Linh Tiêu tiên thuyền thần thánh siêu phàm kia đã từ từ tới nơi đây. Sau đó, một đám bóng người từ trong bảo thuyền nối đuôi nhau mà ra. Cầm đầu, là một nam tử đầu đội mũ miệng, chân đi ủng cao hoa văn đám mây, mặc một chiếc áo bào ngọc tay áo rộng, bóng người hắn cao gầy. Mày kiếm mắt sáng, tay cầm một chiếc quạt gấp bằng ngọc, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, phong độ phơi phới, cực kỳ xuất chúng. Thứ bắt mắt nhất là, hắn có một đôi mắt màu xanh sẫm, khi nhìn, nổi lên từng tia từng luồng thần quang khiếp người. Hồng Phi Vũ. Vậy mà là tiểu ma thần này. Toàn trường chấn động, nhận ra thân phận người trẻ tuổi áo bào ngọc kia. Hồng Phi Vũ, hậu duệ dòng chính Hồng Thị nhất tộc, thiên ma thuần huyết. Trưởng bối tông tộc hắn đều là tiên nhân, đời sau tiên ma danh xứng với thực. Người này tính tình phô trương bá đạo, ương ngạnh vô cùng, sớm từ thời kỳ thái cổ đã có danh hiệu tiểu ma thần, dù là hậu duệ tiên nhân khác, cũng kiên kỵ ba phần đối với hắn. Làm người ta nói chuyện say sưa nhất là, Hồng Phi Vũ còn có một huynh trưởng có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt, tên Hồng Phi Quang, từng ở thời đại Mạt Pháp lưu lại rất nhiều chiến tích truyền kỳ chấn động thiên hạ. Chính là một trong các nhân vật lãnh tụ trong hậu duệ tiên nhân, thì ra là thằng ma con này. Thanh Thích Kiếm Tiên nheo mắt, đây tuyệt đối là gốc trà cứng. Bên cạnh Hồng Phi Vũ kia dẫn theo không ít lão già cử hà cảnh, chuyện hôm nay. Sợ là phiền toái rồi. Dài Không Kiếm Tăng nhíu mày. Hắn truyền âm nói cho Tô Dịch, trong một đám cường giả bên người Hồng Phi Vũ, có ba vị đến từ Hồng Thị nhất tộc, lão quái vật khác, phân biệt đến từ Thiên Ẩn Tiên Môn. Hoàng Tuyền Ma Sơn, Cửu Âm Ma Sơn các thế lực thái cổ ma đạo, mà các thế lực này, từng tham gia một trận chiến đại tử tiêu, kết thù với Tô Dịch. Mà nay, Hồng Phi Vũ lại dẫn theo một đám lão gia hỏa như vậy cùng nhau xuất hiện, rõ ràng là lai giả bất thiện. Chương 3009, Đọ Sức. Một, Tô Dịch cười cười, nói, như vậy càng tốt. Hắn liếc một cái đã nhìn thấy, ở bên người Hồng Phi Vũ. Còn dẫn theo một lão gia hỏa cổ tộc Chung gia. Đó là một nam tử áo bào vàng, tên Chung Vạn Lý, một vị đồ cổ cấp hóa thạch của Chung gia. Khi nói chuyện với nhau, ở bên người Hồng Phi Vũ, một ông lão đầu bạc khô gầy đã ở phía trước dẫn đường. Các vị, xin nhường một chút. Ông lão tóc bạc mở miệng, thanh âm già nua khàn khàn, bộc phát ra uy thế to lớn. Không khí ở đây áp lực mà nặng nề. Mọi người ở đây, ai có thể nhìn không ra. Đám người Hồng Phi Vũ lai giả bất thiện. Mọi người vốn còn đang xếp hàng, đều không dám ngăn cản ở phía trước, nhường ra một con đường. Hồng Phi Vũ tay cầm quạt gấp bằng ngọc, ánh mắt đảo qua toàn trường, cười cười, liền đủng đỉnh đi tới bên này. Một đám lão gia hỏa đi theo sau, giống như các ngôi sao quanh mặt trăng, làm nền thân phận Hồng Phi Vũ càng thêm siêu nhiên. Từ đầu đến cuối, cường giả hơn 10 đạo thống thái cổ kia ở đây, không có một ai dám hé răng, càng không có một ai dám ngăn cản ở con đường phía trước. Thành Thích Kiếm Tiên, Giai Không Kiếm Tăng nhăn mặt nhíu mày chặt hơn nữa, Tô đạo hữu, Hồng Phi Vũ này tính tình ương ngạnh tàn bạo, thân phận đặc thù, nếu có thể, cố gắng đừng xung đột với hắn. Lê Chung truyền âm, nhắc nhở Tô Dịch. Tô Dịch chưa nói gì, việc mình làm ngồi ở nơi đó uống rượu. Tư thái như vậy, khiến trong lòng Lê Chung chấn động, ý thức được Tô Dịch sợ là căn bản không nghe vào tai lời của mình. Thanh Thích đạo huynh, mau khuyên Tô đạo hữu một chút, tuyệt đối đừng đắc tội Hồng Phi Vũ, nếu không, nhất định sẽ rước lấy họa lớn ngập trời. Cùng lúc đó, một linh quân nhanh chóng truyền âm cho Thanh Thích Kiếm Tiên. Người này cùng lão quái vật cử hà cảnh bọn Hoàng Kiếm Ma đều vẻ mặt ngưng trọng. Một huynh, ý tốt tâm lĩnh, chẳng qua, lời như vậy đừng nói nữa, nếu không, nhất định sẽ trêu chọc Tô đạo hữu phản cảm. Thanh Thích Kiếm Tiên nhíu mày, truyền âm nói, các ngươi tạm thời ở một bên quan sát là được. Đám người Mộc Linh Quân nhìn nhau, đều rất kinh ngạc cùng khó hiểu, dưới tình huống bực này, cách làm sáng suốt nhất không phải nên cố gắng tránh xảy ra xung đột với Hồng Phi Vũ sao? Lúc này, đoàn người Hồng Phi Vũ đã đi tới. Vô số ánh mắt ở đây cũng đều theo đó hội tụ lại, không khí cũng trở nên càng thêm áp lực. Người trẻ tuổi, nhìn thấy thiếu chủ nhà ta đến, còn không đứng dậy nghênh đón. Ông lão tóc bạc khô gầy kia hừ lạnh. Thanh âm như sấm sét nặng nề, làm núi sông đều rung rẩy, uy thế rung trời. À, rất uy phong nha. Thanh Thích Kiếm Tiên cười lên, chỉ một vết kiếm kia trên mặt đất nơi xa, nói, ta cũng không ngạo nói thẳng, hôm nay vô luận ai tới, đều phải dựa theo quy củ sát làm việc, ai dám vượt qua đường này, đừng trách chúng ta không khách khí. Thanh âm len keng như kiếm ngân, khí thế sát phạt kinh người. Mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh, không ngờ đối mặt đám người Hồng Phi Vũ, Thanh Thích Kiếm Tiên lại vẫn cường thế như vậy. Tô Dịch khí định thần nhàn ngồi ở nơi đó, lạnh lùng đánh giá đám người Hồng Phi Vũ, chưa nói gì. Ngươi, ông lão tóc bạc khô gầy sắc mặt trầm xuống, đang muốn nói gì, Hồng Phi Vũ đã cười ngăn cản. Chúng ta là khách, lần này tới là mời Tô đạo hữu hỗ trợ, khách khí một chút, chớ mất lễ nghĩa. Hồng Phi Vũ nói xong, dừng chân ở ngoài một vết kiếm kia trên mặt đất, chưa tiến lên tiếp, sau đó, hắn cười ôm quyền, hướng Tô Dịch ngồi ở ghế mây chào nói, Hồng Mổ dẫn theo một ít bạn bè không mời mà tự tới, mong Tô đạo hữu chớ trách. Hồng Phi Vũ phong độ tao nhã hướng Tô Dịch chào, mọi người nhìn thấy, đều không khỏi thầm than. Trên thế gian hiện nay, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Dịch nắm giữ lực lượng luân hồi, mới có thể khiến vị tiểu ma thần Hồng Thị nhất tộc này khách khí như thế. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, đã là tới gây sự, nào cần như vậy khách khí. Gây sự, Hồng Phi Vũ cười lên, một lần này khi Hồng Mổ đến, trưởng bối trong nhà đã dặn dò, bảo ta khách khách khí khí, chớ gây chuyện thị phi, cho nên, cũng xin đạo hữu tuyệt đối đừng hiểu lầm. Nói xong hắn phe phẩy quạt ngọc trong tay. Ông lão tóc bạc khô gầy bên cạnh nhất thời lấy ra một cái rương đồng xanh, trực tiếp đặt ở trên mặt đất mở ra, trình ở trong tầm nhìn của mọi người. Trong rương đồng xanh chợt xuất hiện một mảng bảo quang, lấp lánh chói mắt, chiếu hư không phụ cận cũng rực rỡ một mảng. Tất cả mọi người đều không khỏi tò mò, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy trong rương đồng xanh chất đầy kỳ trân dị bảo đủ loại kiểu dáng, đều hào quang rực rỡ, phẩm tướng hiếm lạ, vừa nhìn là biết không phải vật phàm. Hồng Phi Vũ cười mỉm nói, ta và Tô đạo hữu lần đầu gặp mặt, đặc biệt dâng một ít lễ mọn, coi như tâm ý nho nhỏ của Hồng Mổ, xin đạo hữu vui lòng nhận cho. Tất cả mọi người ở đây đều không khỏi hít khí lạnh, đều không ngờ, vị hậu duệ Hồng Thị tính tình ương ngạnh bá đạo này, vậy mà lại chịu bỏ vốn gốc như thế, vừa mới gặp mặt, đã tặng một phần hậu lễ. Một ít nhân vật thế hệ trước ánh mắt vi diệu, nhìn về phía Tô Dịch, hành động này của Hồng Phi Vũ, lễ tiết đầy đủ, dưới tình huống bực này, Tô Dịch sẽ lựa chọn thế nào? Lại thấy Tô Dịch nhìn cũng không nhìn tới rương báu đồng xanh kia một cái, hứng thú rã rời nói, nếu không phải đến gây sự, thì mau chóng rời khỏi, đừng cản trở. Mọi người, chương 3010, đọ sức. 2. Hồng Phi Vũ cũng giật mình, giống như không dám tin Tô Dịch dứt khoát như vậy, một lời không hợp, liền muốn đuổi mình rời khỏi. Ông lão tóc bạc khô gầy kia hừ lạnh nói, người trẻ tuổi, công tử nhà ta lấy lễ đối đãi, thái độ này của ngươi. Có phải có chút quá phận hay không? Uy hiếp như vậy, Tô Dịch cũng lười để ý, trực tiếp không nhìn. Thanh Thích Kiếm Tiên lạnh lùng nói, nhìn cho rõ, hôm nay nơi này, đều là đạo hữu từng tỏ thái độ giúp Tô đạo hữu, về phần các ngươi, không mời tự tới, chẳng lẽ còn muốn bám lấy không đi? Một đoạn lời không chút khách khí, khiến không khí ở đây trở nên căng thẳng. Hồng Phi Vũ không khỏi cười lên, ánh mắt nhìn Tô Dịch, nói, Tô đạo hữu, ngươi bày ra loại trận thế này, không phải là muốn dịu đi quan hệ với đạo thống thái cổ trong thiên hà sao? Đã muốn dịu đi quan hệ, vì sao còn muốn từ chối ta? Nói đến đây, một đôi mắt màu xanh đậm của hắn như lưỡi dao đảo qua mọi người ở đây, giả bộ không bận tâm nói, chẳng lẽ nói ở trong mắt ngươi, Hồng thị nhất tộc ta ngay cả các thế lực thái cổ ở đây cũng không bằng. Thanh âm đã trở nên lạnh nhạt, khí thế ép người. Hồng Phi Vũ giờ khắc này mới hiển lộ ra tính tình ương ngạnh bá đạo đó của hắn. Thiên địa sát khí lạnh lẽo, núi sông đều yên tĩnh. Tâm thần mọi người ở đây cũng trở nên căng thẳng, còn chưa chờ Tô Dịch mở miệng, Hồng Phi Vũ đã vẻ mặt nghiêm túc nói, nể mặt, coi như kết giao bằng hữu, được không? Nói xong, ánh mắt hắn lại nhìn quanh, nói, ta dám nói, ngươi mặc dù giúp các đồng đạo đạo thống thái cổ ở đây, nhưng ở lúc ngươi gặp phiền toái, bọn họ chưa chắc sẽ giúp ngươi. Mọi người đều im lặng, vẻ mặt âm tình bất định. Thậm chí, rất nhiều người lúc trước từng được Tô Dịch giúp, đánh nát lực lượng nguyền rủa trên người, lúc này cũng không dám ngẩng đầu nhìn Tô Dịch. Tất cả cái này, làm nền uy thế của Hồng Phi Vũ càng thêm bá đạo. Tô Dịch cười cười, không tán đồng nói, ngươi nói sai rồi, ta giúp bọn họ, cũng không phải là vì để bọn họ bán mạng cho ta. Hồng Phi Vũ cười nói, cái này không quan trọng, ta chỉ hỏi ngươi, có nể mặt hay không? Lời nói tùy ý, thực ra khí thế ép người, tỏ ra vô cùng cường thế. Hồng Phi Vũ, ngươi có phải quá đáng rồi hay không? Lê Chung trầm giọng nói, Hồng Phi Vũ ngoáy lỗ tai, nâng lên quạt ngọc trong tay, chỉ vào Lê Chung, nói, lão già, đừng cho rằng Mạc Thanh Sầu chống lưng cho ngươi, liền dám làm càn ở trước mặt ta, nói thêm một câu nữa, ta giết ngươi. Lê Chung biến sắc, vẻ mặt âm tình bất định. Hồng Phi Vũ thì dời ánh mắt đi, một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, nói thẳng đi, chỉ cần ngươi giúp ta, Hồng Phi Vũ ta tự nhiên không ngại che chở ngươi. Về sau thiên hạ này, ai dám thù hận ngươi, đó là đang đối địch với Hồng Phi Vũ ta, đoạn lời này, nói năng có khí phách. Cũng khiến không khí ở đây áp lực căng thẳng đến mức tận cùng, mọi người đều câm như hến. Bởi vậy cũng có thể thấy được, uy thế của Hồng thị nhất tộc đáng sợ cỡ nào, khiến cường giả hơn 10 đạo thống thái cổ ở đây đều không dám xen vào. Sắc mặt Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Tăng đã âm trầm. Hai người đang muốn nói gì, Tô Dịch đã phất tay nói, từ giờ trở đi, các ngươi chỉ cần ở bên cạnh xem, tất cả giao cho ta là được. Đúng là như thế, Hồng Phi Vũ vỗ tay cười nói, người ta nói chuyện, người khác nào có tư cách xen vào. Dám lắm miệng, vậy gọi là không biết chừng mực, tự tìm đường chết. Lời này rõ ràng có sự ám chỉ, đang gõ Thanh Thích Kiếm Tiên cùng Giai Không Kiếm Tăng. Điều này làm hai người đều không khỏi giận dữ, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Hồng Phi Vũ này, quả thực quá ương ngạnh cùng ngông cuồng. Nói xong chưa? Tô Dịch uống một ngụm rượu, hỏi, Hồng Phi Vũ nghĩ chút, nói, lần này ta còn mang theo một ít đạo hữu đến từ thế lực khác cùng nhau đến, bọn họ đứng ở phía sau ta, đợi lát nữa liền nhọc ngươi ra tay, cũng giúp bọn họ giải trừ lực lượng nguyền rủa trên người là được. Ở phía sau hắn, những lão gia hỏa kia đều đến từ trong thế lực thù địch Tô Dịch. Lúc này, bọn họ đều nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt trêu tức. Tô đạo hữu, làm phiền rồi. Một ông lão áo xám già vẫn tráng kiện cười ông quyền, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, theo ta thấy, Tô đạo hữu cũng không phải là kẻ ngu xuẩn gì, khẳng định biết nên làm như thế nào. Một mỹ phụ váy đỏ cười nói. Mọi người ở đây thấy vậy, đều không khỏi thầm than, quả nhiên, đám người Hồng Phi Vũ lai giả bất thiện. Tô Dịch đang muốn nói gì? Cổ tộc Chung Thị Chung Vạn Lý đã cười nói, quan chủ, ngươi từng tuyên bố muốn ở trong vòng nửa năm, khiến Chung gia ta xóa tên từ trên đời, theo ta thấy, câu này ngươi vẫn là thu lại đi, hôm nay Chung gia ta đã kết minh với Hồng Công Tử. Đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy ý cười. Tô Dịch thấy vậy, không khỏi cũng cười, nhìn Hồng Phi Vũ, nói, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không? Hồng Phi Vũ cười sang sảng nói, cứ nói không sao. Tô Dịch nói, ngươi lần này đến, bị người khác giật dây hay không? Hồng Phi Vũ khó hiểu nói, sao lại nói vậy? Tô Dịch nói, rất đơn giản, Ta thẳng đến bây giờ cũng nghĩ không ra, vì sao sẽ có người tự mình đi tìm chết. Hồng Phi Vũ, nụ cười trên mặt hắn cũng động lại, từng chút một biến mất, đôi mắt màu xanh đậm nở rộ thần quang khiếp người. Chương 3011, Chiến 1, nhưng ở sau khi trầm mặc một lát, hắn lại cười lên, nói, trưởng bối nhà ta từng nói, phải khách khí đối với ngươi một chút, cho dù ngươi từ chối ý tốt của ta, cũng không thể tùy tiện ra tay ức hiếp người ta. Mà thôi, chuyện hôm nay dừng ở đây. Nói xong, hắn xoay người bước đi, Tùng Bá, mang theo quà tặng của chúng ta, về nhà. Soạt mọi người phía sau hắn đều đi theo cùng nhau rời khỏi. Một màn này, khiến toàn trường kinh ngạc, hoàn toàn ngây dại, bày ra trận thế lớn như vậy, lúc trước còn khí thế bức người như vậy, chỉ trong nháy mắt mà thôi, đã tính rút lui. Đây là tình huống gì? Đường đường tiểu ma thần Hồng Thị nhất tộc, chẳng lẽ cũng đã thay đổi tính cách, đã học được nhường nhịn cùng lui bước. Bọn Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Tăng đều không khỏi sửng sốt, đều không ngờ, Hồng Phi Vũ sẽ quyết đoán lựa chọn rời khỏi như vậy. Đứng lại. Tô Dịch mở miệng, nhíu mày. Một đám đá mài kiếm đưa lên cửa, lại bỗng nhiên muốn rời khỏi, điều này làm Tô Dịch cũng có chút không cam lòng. Tô Đạo Hữu còn có việc. Hồng Phi Vũ dừng chân, quay đầu hỏi. Hắn nụ cười đầy mặt, hoàn toàn không còn ương ngạnh kiêu ngạo uy phong lúc trước. Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt nói đến là đến, nói đi là đi, ngươi coi địa bàn của Tô Mỗ là cái gì, tất cả mọi người tặc lưỡi, đầu óc cũng hồ đồ rồi, Hồng Phi Vũ ngoài dự đoán của mọi người nén giận rút lui, mắt thấy một hồi xung đột đã sắp tiêu tán, ai có thể tưởng tượng, Tô Dịch vậy mà lại không tính từ bỏ ý đồ. Chuyện này là thế nào? Hồng Phi Vũ cũng ngẩn ra một phen, nụ cười trên mặt hoàn toàn không còn, nói như vậy, ngươi là muốn đọ sức một chút với ta. Sắc mặt mọi người bên cạnh hắn cũng trở nên âm lạnh. Tô Dịch ngửa đầu uống cạn rượu trong hồ lô, nói, đang muốn đọ sức một chút, lời này vừa nói ra, không khí một lần nữa trở nên căng thẳng. Họ Tô, ngươi đừng có quá phận. Thiếu chủ nhà ta đã ngoại lệ nhường nhìn, nể mặt ngươi, ngươi nếu được một tấc lại muốn tiến một thước nữa, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Ông lão tóc bạc khô gầy kia quát mắng. Tô Dịch cười cười, cất bước đi qua. Nói, ta nếu là chơi với lửa, các ngươi là thiêu thân lao đầu vào lửa. Mọi người da đầu phát tê, ai có thể nhìn không ra, Tô Dịch đây là muốn ra tay, tiến hành thanh toán, tư thái này, đâu chỉ là cường thế, quả thực là bá đạo tới trong xương tủy. Ngay cả Hồng Thị nhất tộc, cũng không đặt ở trong mắt. Hồng Phi Vũ dây dây má, khẽ thở dài, sớm biết như thế, ta cũng không nên giả mù sa mưa khách khí với ngươi, đều trách các trưởng bối kia trong nhà ta. Nói cái gì bảo ta khiêm tốn làm việc, lấy lễ đối đãi, bây giờ tốt rồi, sự nhường nhịn của ta, ngược lại khiến người khác bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu rồi. Khi nói chuyện, khí tức quanh thân hắn biến đổi. Bộ áo bào ngọc phồng lên, một luồng sát khí hung lệ ngập trời, từ trên người Hồng Phi Vũ khuếch tán ra, khiến không biết bao nhiêu người ở đây biến sắc. Mà trên khuôn mặt anh tuấn kia của Hồng Phi Vũ đã tràn đầy nét thô bạo, mỉm cười nói, các vị... Nếu không cùng nhau chơi với họ Tô kia một chút. Tuy là đang cười, nhưng nụ cười đó lại làm người ta không rét mà run. Được. Các lão quái vật cử hà cảnh kia đều đáp ứng, thiên địa sát khí dâng trào, núi sông đều run rẩy, mọi người ở đây đều ý thức được không ổn, ùn hướng nơi xa tránh lui. Lê Chung càng toát mồ hôi vì Tô Dịch, cười khổ không thôi, hắn cũng không ngờ, Tô Dịch vậy mà lại không tính từ bỏ ý đồ. Nhưng cẩn thận nghĩ một chút. Lúc trước đám người Hồng Phi Vũ quả thực quá mức khí thế bức người, thái độ mãnh liệt bá đạo, lấy tính tình của Tô Dịch, sao có thể để bọn họ muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Mà lúc này, Tô Dịch đã cất bước tới cách mấy chục trượng, cũng tiếp tục không nhanh không chậm hướng về bên này đi tới. Một thân khí tức bình thản không có gì lạ. Thiếu chủ an tâm một chút chớ nóng vội, tạm để lão hủ thử cân lượng kẻ này một chút. Cũng là giờ khắc này, ông lão đầu bạc khô gầy kia trực tiếp đứng ra. Bóng người lóe lên, hướng về Tô Dịch chém giết. Trên người ông lão đầu bạc khô gầy nở rộ ra tiên quang chói mắt, đang vào thành một vần mặt trời màu đỏ tươi, uy năng khủng bố chỉ thuộc về cấp bậc cử hà cảnh kia, áp bách mãn thiên địa đó rung rẩy hỗn loạn, không gian cũng theo đó ầm ầm sụp đổ. Nơi đây không biết bao nhiêu người kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Đặt ở trước kia, Tô Dịch đối mặt đối thủ như vậy, cũng cần vận dụng khí tức cửu ngục kiếm. Mới có thể đánh tan kẻ đó. Nhưng lần này, hắn chưa làm như vậy. Keng, nhân gian kiếm gào thét lao ra, thân kiếm màu vàng xanh giơ lên, theo Tô Dịch vận chuyển một thân tu vi, trên lưỡi kiếm lộ ra một quang ảnh luân hồi thâm trầm u ám. Luân hồi trình độ tiểu thành. Tu vi động vũ cảnh hậu kỳ. Ở trong một kiếm này nở rộ ra uy năng trước nay chưa từng có, kinh động trời cao. Ở trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy một thế giới luân hồi buông xuống nhân gian, thiên địa chợt ảm đạm, như vĩnh viễn rơi vào nơi cửu u thầm. Ông lão đầu bạc khô gầy tay cầm vần mặt trời màu đỏ tươi, vừa mới đánh giết tới, liền như đặt mình trong vô tận luân hồi, như bị thiên địa vứt bỏ. Lại như bị đại đạo trục xuất. Chỉ trong tích tắc, một vần mặt trời màu đỏ tươi kia nổ tung. Chương 3012, Chiến 2, mà ông lão đầu bạc khô gầy theo đó phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể của lão gặp phải ăn mòn đáng sợ, lực lượng luân hồi bá đạo, hòa vào trong kiếm ý, liền giống như lưỡi đao tử vong không đâu không phá, mang đến khí tức tử vong đập vào mặt. Thời khắc mấu chốt, một miếng hộ tâm trước người ông lão đầu bạc khô gầy nở rộ tiên đạo thần quang, xé rách quang ảnh luân hồi, hóa giải uy hiếp như trí mạng kia. Dù vậy, ông lão đầu bạc khô gầy đã bị thương nặng, bóng người lão đảo bay ngược đi. Thân thể lão cũng tàn phá, nhìn mà ghê người. Một kiếm, áp chế một vị thể linh cử hà cảnh. Một màn bá đạo kia, khiến toàn trường kinh hãi. Đám người Hồng Phi Vũ càng lạnh toát cả người, khẽ biến sắc. Tu vi động vũ cảnh hậu kỳ. Trong một tháng ngắn ngủn, tu vi của đối thủ, vậy mà so với trong nhận biết của bọn họ tăng lên hai tiểu cảnh giới. Tốc độ thăng cấp như vậy, quả thực kinh thế hải tục. Thực lực Tô Đạo Hữu hôm nay, so với một tháng trước mạnh hơn nhiều. Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Tăng đều không khỏi thầm kinh hãi, rõ ràng phát hiện, Tô Dịch hôm nay sớm đã khác xưa, như hai người khác nhau. Giết! Hồng Phi Vũ quát to, vị tiểu ma thần Hồng Thị nhất tộc này mở ra quạt ngọc trong tay, hung hăng vung, mặt quạt nhất thời hiện ra một mảng tinh tú lượng lờ tiên quang màu đen, nghiền nát không gian, đánh về phía Tô Dịch. Uy năng bực này rất khủng bố, rập trời rập đất, lực lượng mỗi một ngôi sao ẩn chứa. Đủ có thể so với một đòn toàn lực của vệ trường phủ, Nguyễn Thải chi thể linh cử hà cảnh bực này, hơn trăm ngôi sao cùng nhau đánh giết tới, uy năng mạnh mẽ, khiến Thanh Thích Kiếm Tiên, Dài Không Kiếm Tăng đang xem cuộc chiến nơi xa đều không khỏi biến sắc. Vẫn tinh trục tiên phiến. Một món tiên bảo tiếng tăm lừng lẫy của Hồng Thị nhất tộc. Mà thế lực của Hồng Phi Vũ cũng không thể xem nhẹ, có lực lượng cấp bậc cử hà cảnh, không thể tưởng tượng nhất là... Hắn giống như không sợ thiên địa quy tắc cắn trả, thực lực bộc phát ra, vượt xa nhân vật cử hà cảnh khác ở đây. Điều này làm bọn Thanh Thích Kiếm Tiên trong lòng trầm xuống, ý thức được trên người Hồng Phi Vũ, có bí bảo thần dị đủ để ngăn cản chu thiên quy tắc cắn trả, cho nên mới có thể triển lộ ra chiến lực như thế. Đổi làm nhân vật khác, cùng lắm cũng chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực mà thôi. Âm âm. Mãn hư không đó nổ tung, tinh tú màu đen thành đàn nghiền áp hư không. Cũng mang tới cho Tô Dịch uy hiếp rất lớn, Tô Dịch có tâm thử kiếm, để xác minh thực lực của mình rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, tự nhiên sẽ không tránh lui. Trảm! Hắn không lùi mà tiến, nhân gian kiếm thế như khai thiên tích địa, giận dữ chém xuống. Kiếm ý vô song, nhấc lên dòng lũ luân hồi cuồng bạo như thủy triều. Nhất thời, một rồi lại một tinh tú tan vỡ, nhưng lực lượng hủy diệt khủng bố đó, thì chấn động bóng người Tô Dịch lui ra mấy chục trượng. Khí huyết quay cuồng. Có thể ngăn trở một đòn của ta, không tồi, Hồng Phi Vũ ngửa mặt lên trời cười dài, vung quạt ngọc, bùng nổ lao tới chém giết. Mái tóc dài của hắn bay lên, bộ dạng như ma thần, phô trương mà bá đạo, uy năng trên người phát ra, áp bách rất nhiều nhân vật cử hà cảnh ở đây khó thở, lưng phát lạnh. Quá mạnh rồi. Làm hậu duệ thiên ma tiên giới, Hồng Phi Vũ không chỉ thực lực nghịch thiên, hơn nữa nắm giữ tiên bảo thật sự. Động cái có uy năng phần thiên diệt địa. Giết, cùng lúc đó, một đám lão quái vật cử hà cảnh theo Hồng Phi Vũ cùng nhau đến kia cũng đã hành động. Đều tự lấy ra bảo vật, đằng đằng sát khí, phối hợp Hồng Phi Vũ tiến hành vây chặn đối với Tô Dịch. Cả thảy hơn 20 người, 3 người đến từ Hồng Thị nhất tộc, người khác đều đến từ các đại đạo thống thái cổ khác, vây công như vậy, khiến mọi người ở đây gần nhìn, đều cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cái này còn đánh như thế nào? Âm. Thiên địa chấn động, núi sông phụ cận tan vỡ hủy diệt, Tô Dịch ở trong tích tắc, đã lâm vào trong tầng tầng vây khốn, tình hình chiến đấu kịch liệt chưa từng có. Xong rồi, sớm biết nên xếp hàng trước, sớm để Tô đạo hữu hỗ trợ giải trừ lực lượng nguyền rủa trên người. Tô đạo hữu tuyệt đối đừng gặp chuyện không may. Các thể linh còn chưa giải trừ nguyền rủa trên người, đều bắt đầu lo lắng, trong lòng cầu nguyện Tô Dịch có thể thắng lợi, sợ Tô Dịch thua. Nhưng không có ai có lòng tin đối với hắn. Một đám tồn tại cử hà cảnh lấy Hồng Phi Vũ cầm đầu quá mức đáng sợ, cũng có thể uy hiếp đến thế lực thái cổ sau lưng mỗi người bọn họ ở đây. Keng. Một tiếng kiếm ngân vang vọng rung trời. Thanh Thích kiếm tiên hóa thành một cầu vồng, lao về phía chiến cuộc. Ở trong tay hắn cầm Thái Vũ kiếm vết gỉ loang lỗ, ở trên người hắn, có kiếm ý mênh mông vô cùng thông thiên triệt địa. Hầu như cùng lúc đó, Dài Không kiếm tăng miệng niệm Phật hiệu, cả người phạm quan vạn trượng, xé gió mà lên, một kiếm ngang trời, hào quang như thác nước, chiếu khắp bầu trời. Hai vị đại năng cử hà cảnh cấp bậc đứng đầu thời kỳ thái cổ này không chút do dự ra tay. Một cuộc đại chiến, theo đó biến thành một cuộc đại hỗn chiến. Tô Dịch có chút bất đắc dĩ, trong lòng lại ấm áp, hắn chưa từng nói, muốn để hai vị này ra tay, dù sao lần này đối mặt đại địch đến từ Hồng Thị Nhất Mạch, phóng mắt toàn trường, hầu như không ai dám chọc đến. Chương 3013, Chiến 3, nhưng vô luận là Thanh Thích kiếm tiên, hay Dài Không kiếm tăng, ở lúc ra tay căn bản không chần chờ. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không, đây là mang Tô Dịch hắn coi là người một nhà, muốn đồng sinh cộng tử. Các ngươi đã tự mình muốn chết, thì không thể giữ lại các ngươi nữa, Hồng Phi Vũ cười to, uy phong ngập trời. Tô Dịch ổn định tâm thần, không nghĩ nhiều nữa, toàn lực ra tay. Âm. Hắn dáng vẻ điên cuồng, vung kiếm sát phạt, một thân khí thế cũng liên tiếp kéo lên. Đối với người khác mà nói, đột phá một tiểu cảnh giới, thực lực có lẽ có thể tăng lên một mảng lớn. Nhưng biến hóa chung quy có hạn. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, tăng lên một tiểu cảnh giới, cũng liền ý nghĩa một lần biến hóa như thay da đổi thịt, càng đừng nói, hắn ở trong một tháng này liên tục đột phá hai tiểu cảnh giới, luyện hóa tuyệt phẩm đang dược cấp vũ hóa nhiều, đủ khiến nhân vật vũ hóa cảnh đều lâm vào trố mắt. Mà nay, khi Tô Dịch không hề giữ lại ra tay, một thân uy năng cũng theo đó trở nên khác biệt, một hơi ngăn cản được thế công của đám người Hồng Phi Vũ. Biến hóa như vậy, khiến bọn người Hồng Phi Vũ đều không khỏi thất kinh, đều không dám giữ lại, toàn lực ra tay. Thanh Thích kiếm tiên và Dài Không kiếm tăng bên kia, đều tự chế trụ bốn đối thủ, hiển lộ ra thực lực khủng bố cực đoan. Nguyên nhân chính là, lực lượng nguyền rủa trên thân hai người sớm đã đánh vỡ, một đoạn này thời gian tới nay, nguyên khí khôi phục nhanh chóng, bắt đầu trọng tu con đường, hơn nữa thiên địa quy tắc ảnh hưởng đối với bọn họ, cũng xa không nghiêm trọng bằng người khác như vậy. Dưới tình huống bực này, thực lực hai người hiển lộ ra, tự nhiên cường đại vượt quá tưởng tượng, nhưng mặc dù có hai người ra tay, cũng chỉ chế trụ một bộ phận đối thủ, ở Tô Dịch bên kia, vẫn như cũ gặp hơn 10 người vây công. Các vị, ta cùng Thanh Thích lão nhi là quá mệnh giao tình, lần này lại nhờ hắn giúp, mới đổi lấy Tô đạo hữu ra tay, đánh vỡ lực lượng nguyền rủa trên người. Nơi xa, một linh quân nghiến răng một cái, ánh mắt điên cuồng, dưới tình huống bực này, ta không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Dù có chết trận, cũng không sao cả, thanh âm còn đang quanh quẩn, vị đại năng cử hà cảnh này đã bùng nổ lao ra, giết lên cửu thiên. Lão tử lại há là hạng người vong ân phụ nghĩa, tham sống sợ chết. Hoàng kiếm ma quát to, cũng bất chấp mọi giá, tung kiếm không trung, xông vào chiến cuộc. Bốn lão quái vật khác lúc trước từng đạt được Tô Dịch giúp thấy vậy, nhìn nhau, như có ăn ý, cũng đã xuất động. Một màn này, khiến không biết bao nhiêu người ở đây chấn động. Bọn họ đều điên rồi sao? Không sợ bị Hồng Thị nhất tộc thanh toán, có người khó có thể tin. Ngay cả sống chết còn không sợ, còn sợ bị thanh toán. Có người ánh mắt phức tạp. Ha ha ha, tốt. Tốt. Tốt. Thanh Thích ta không nhìn lầm các ngươi những lão gia hỏa này. Thanh Thích kiếm tiên ngửa mặt lên trời cười to, lòng dạ kích động, vô cùng vui mừng. Những người bạn cũ này vẫn như trước đây, chưa làm mình thất vọng. Hừ. Một đám chó già, không biết tự lượng sức mình, hôm nay đến bao nhiêu, ta liền giết bấy nhiêu, Hồng Phi Vũ khinh thường hừ lạnh, tiếng như kinh lôi, vang vọng cửu thiên thập địa. Phải không, lão tử cũng không sợ chết, ngươi cứ giết là được. Chợt, một tiếng quát to vang vọng, Lê Chung cũng xúc động, vị đại năng cử hà cảnh cống hiến cho Mạc Thanh Sầu này, lúc trước còn rất do dự. Bởi vì lão đại biểu, là Mạc Thanh Sầu phe này, hơn nữa lần này còn dẫn theo trên trăm vị nhân vật vũ hóa cảnh cùng trận doanh tiến đến, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ liên lụy đến người khác bên cạnh. Nhưng bây giờ, lão rõ ràng đã bất chấp mọi giá, mắt đỏ lên, thể hiện hết sự điên cuồng. Theo nhiều vị đại năng cử hà cảnh đến trợ trận, Tô Dịch bên kia áp lực giảm hẳn. Đây vốn là chuyện tốt. Nhưng hắn lại thấy bất đắc dĩ một phen, một hồi chém giết rèn luyện kiếm đạo thật tốt, lại biến thành một cuộc hỗn chiến khiến người khác đều xen vào. Chẳng qua, tình cảm như vậy, khiến trong lòng Tô Dịch cũng rất hưởng thụ, căn bản không thể nói cái gì. Lắc lắc đầu, Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, toàn bộ thể xác và tinh thần đầu nhập đến trong chém giết chiến đấu. Âm âm. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, mảng bầu trời đó cũng như đang sụp đổ, tiên quang khủng bố càng quét khuếch tán, thiên địa lâm vào biến sắc. Chết! Không bao lâu, Hồng Phi Vũ vung quạt ngọc, nhấc lên một mảng tiên quang tràn ngập tinh tú màu đen, hướng về Giai Không Kiếm Tăng cách đó không xa đánh tới. Giai Không Kiếm Tăng đang chém giết với bốn đại địch, tuy sau khi phát hiện nguy hiểm ngay lập tức tiến hành né tránh, nhưng vẫn bị quét trúng, bị thương nặng. Bóng người của hắn cũng bay ngược đi. Xuất hiện rất nhiều vết nứt nhìn ghê người. Tới lượt ngươi rồi. Hồng Phi Vũ không chút nào dừng lại, lại hướng về Mộc Linh Quân cách gần nhất bùng nổ giết tới. Rõ ràng là muốn tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng lại đối phó Tô Dịch. Mà bốn vị đại năng cử hà cảnh lúc trước vây công Giai Không Kiếm Tăng, nào sẽ bỏ lỡ cơ hội bực này. Ngay lập tức hướng về Giai Không Kiếm Tăng chém giết. Tô Dịch nhíu mày, ở sâu trong con ngươi thâm thúy chợt xuất hiện một mảng sát khí lạnh lẽo. Ở trong chiến đấu, Tô Dịch nếu có thể một mình giải quyết, thì tuyệt đối sẽ không tìm sự giúp đỡ. Theo hắn thấy, làm như vậy hại lớn hơn lợi. Chương 3014, Thể Ngộ, một mình hắn đối kháng bọn địch, dù bị thương, cũng là tự mình thừa nhận, tuyệt đối sẽ không lan đến người khác. Nhưng một khi có giúp đỡ, tất sẽ bị kẻ địch kiềm chế. Kẻ địch chỉ cần vu hồi xuất kích, dương đông kích tây, có thể lợi dụng thời cơ đã kích trợ thủ, dắt mũi mình đi. Khiến mình không thể toàn bộ thể xác và tinh thần giết địch nữa. Tự như lúc này, Giai Không Kiếm Tăng bị thương nặng, tình cảnh hung hiểm, Tô Dịch sao có thể khoanh tay đứng nhìn, mà Hồng Phi Vũ không thể nghi ngờ chính là đang áp dụng chiến thuật như vậy, cần áp chế người khác trước, khiến mình tiến thối mất trật tự, hoàn toàn rơi vào bị động. Đây là nguyên nhân Tô Dịch không thích quần ẩu. Nếu thắng, vậy thì thôi. Nếu gặp nguy hiểm, các trợ thủ này bên cạnh mình, ngược lại sẽ trở thành mình từng cái uy hiếp cùng sơ hở. Giết! Hồng Phi Vũ quát to, lao về phía Mộc Linh Quân. Mà cùng lúc đó, bốn đại địch nhân cơ hội lao về phía Giai Không Kiếm Tăng bị thương nặng, mà bản thân Tô Dịch còn ở trong tầng tầng vây khốn. Dưới thế cục như vậy, đổi bất luận kẻ nào là Tô Dịch, sợ đều sẽ rối rắm, là đi giúp Mộc Linh Quân, hay giúp Giai Không Kiếm Tăng. Hoặc là, cái gì cũng không để ý. Trước đối phó đại địch bên người, Tô Dịch không rối rắm. Tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, căn bản không thể có bất cứ sự chần chờ nào. Keng. Nhân gian kiếm nổ vang, nổi lên một luồng khí tức tối nghĩa thần bí. Đó là lực lượng của cửu ngục kiếm, lúc trước, Tô Dịch vốn định mài kiếm, không muốn vận dụng. Nhưng bây giờ, hắn nào còn để ý được những thứ này? Âm. Theo Tô Dịch giơ mũi kiếm. Một hư ảnh thế giới luân hồi lộ ra trong kiếm ý, che cả bầu trời, quét ngang ra. Trong tích tắc, thế vây công của hơn 10 vị nhân vật cử hà cảnh, bị trực tiếp đánh tan phá vỡ. Một ít đối thủ càng bị đánh cho bị thương nặng, ngổn ngang bay ngược đi, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vù, bóng người Tô Dịch lóe lên, như thuấn di bỗng dưng xuất hiện trước người Giai Không Kiếm Tăng. Bốn vị đại năng cử hà cảnh đều đã giết đến phụ cận. Thúc giục bảo vật hướng về Giai Không Kiếm Tăng trấn áp chém giết. Nhưng theo Tô Dịch đến, nhân gian kiếm mang theo kiếm quang ngập trời, một hơi đánh tan bốn người liên thủ. Âm âm. Mãn hư không đó hỗn loạn, các loại bảo vật bay loạn. Bóng người bốn vị tồn tại cử hà cảnh lão đảo lui ra ngoài, ai cũng biến sắc, còn chưa chờ bọn họ đứng vững, bóng người Tô Dịch lóe lên, tay nâng kiếm hạ, liên tục ra tay bốn lần, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Chỉ thấy, từng thế giới luân hồi ở trong thiên địa chồng chất ra, kiếm ý khủng bố hoàn toàn bao phủ mãn thiên địa đó. Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Ở dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, thân thể bốn vị đại năng cử hà cảnh đều ầm ầm nổ tung, bị từng thế giới luân hồi xây dựng mài mòn hủy diệt, biến mất hết, tiếng kêu thảm thiết thê lương không cam lòng quanh quẩn ở trong thiên địa. Trong chớp mắt mà thôi, Tô Dịch phá vỡ vòng vây, cứu lại Dai Không Kiếm Tăng ở lúc sống còn, liên tục chém bốn đại địch. Lực lượng sát phạt bá đạo khủng bố đó, khiến toàn trường kinh hãi, đều da đầu phát tê. Tô Dịch hắn. Hắn sao bỗng nhiên lập tức trở nên mạnh như thế, chẳng lẽ trước đó vẫn luôn có điều giữ lại? Có người kinh hô, khó có thể tin, hơn 1.000 nhân vật vũ hóa cảnh ở đây, lúc còn sống đều là cường giả hàng ngũ đứng đầu thế gian, trải qua vô số chiến đấu lớn nhỏ. Lúc trước, khi Tô Dịch gặp vây giết, mọi người đều chú ý tới, tình cảnh Tô Dịch hung hiểm, có nguy hiểm mất mạng bất cứ lúc nào. Cũng là một đám lão quái vật bọn Thanh Thích Kiếm Tiên ra tay, mới giảm bớt thật nhiều áp lực cho Tô Dịch. Chính là thấy như thế, mọi người đều tràn ngập bi quan, không dám ôm hy vọng đối với Tô Dịch, bởi vì Hồng Phi Vũ thật sự quá mức cường đại và đáng sợ, hơn 20 vị nhân vật cử hà cảnh kia bên cạnh, cũng không ai không phải nhân vật đứng đầu trong đạo thống thái cổ. Nhưng ai ngờ, trong nháy mắt mà thôi, Tô Dịch đã ngoài dự đoán của mọi người giết ra khỏi vòng vây, lấy thế bẻ gãy nghiền nát chém giết bốn vị đại địch cử hà cảnh. Hơn nữa, còn từ đây hóa giải kiếp nạn sát thân của Dai Không Kiếm Tăng. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Đây thật là lực lượng động vũ cảnh có được, cho dù nắm giữ lực lượng luân hồi, không khỏi cũng quá nghịch thiên rồi nhỉ. Một ít nhân vật cử hà cảnh ở đây đều không khỏi chấn động, hít vào ngụm khí lạnh. Đoạn thời gian trước, trong một trận chiến Kim Hà Thần Sơn, Hồ Đạo cổ tộc Vân Thị chịu khổ bị thương nặng, lúc ấy chiến tích Tô Dịch chém giết nhân vật cử hà cảnh vệ trường phủ càng chấn động thiên hạ, dẫn phát đạo thống thái cổ trên thế gian chấn động. Cũng là lúc đó, mọi người ý thức được, Tô Dịch chiến lực nghịch thiên, sớm có thể đi đối kháng với thế lực cấp bậc cử hà cảnh. Nhưng đánh vỡ đầu cũng không ai có thể ngờ được, ở trong một hồi tuyệt thế sát cục hôm nay trình diễn, thực lực Tô Dịch triển lộ ra, vậy mà đã mạnh đến mức có thể thoải mái trấn áp chém giết cử hà cảnh. Cái này hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, cũng mang tới cho mọi người sự trùng kích thật lớn. Mà ở trong chiến trường, các đại địch kia cũng đều chấn kinh, từng người biến sắc hẳn. Trong chớp mắt, đột ngột ngã xuống bốn vị đồng bạn. Điều này bảo ai có thể không sợ hãi. Chương 3015, Thể Ngộ, 2, mau lui về, theo ta cùng nhau giết địch, chớ phân tán nữa. Hồng Phi Vũ quát to. Hắn vốn ý đồ tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng lại thu thập Tô Dịch. Nhưng bây giờ, không thể không thay đổi sách lược. Thế cục trên chiến trường nhất thời biến đổi, các kẻ địch kia đều ngay lập tức di chuyển vị trí, hội tụ ở bên người Hồng Phi Vũ, tụ lại thành một đám. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng mở miệng, nói, các vị, các ngươi đều lui xuống đi, thu thập những tên khốn kiếp này, một mình ta là được, các vị cứ ở nơi xa xem chiến đấu là được. Thanh Thích Kiếm Tiên Giai Không Kiếm Tăng bọn họ nhìn nhau, đều rất do dự. Muốn một mình đấu với chúng ta? Thỏa mãn ngươi, Hồng Phi Vũ quyết đoán phất phất tay, ngăn mọi người tấn công, ánh mắt lạnh lùng nói, cho những lão già kia cơ hội rút lui, thu thập họ Tô kia trước, đợi lát nữa lại tính sổ với bọn họ là được. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Chiến đấu cũng ở lúc này tạm thời dừng lại. Các vị, nghe Tô đạo hữu, rời khỏi nơi đây trước. Hít sâu một hơi, Thanh Thích Kiếm Tiên làm ra quyết đoán, dẫn theo người khác rút lui. Mọi người ở đây đều thiếu chút nữa ngây dại, chiến đấu đến lúc này, Tô Dịch lại lựa chọn muốn một mình chiến đấu với đối phương, cái này hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Không thể tưởng tượng, hắn rốt cuộc lấy đâu ra tự tin dám làm như thế. Thanh Thích đạo huynh, chúng ta thực sự rút như vậy. Một linh quân cũng nhịn không được truyền âm hỏi. Hắn cũng đã ôm sự chuẩn bị chịu chết mà chiến. Chúng ta nếu lưu lại, chỉ sợ sẽ chỉ trở thành trói buộc cho Tô đạo hữu. Thanh Thích Kiếm Tiên vẻ mặt phức tạp. Mọi người, đường đường nhân vật cử hà cảnh, lại bị coi là trói buộc, điều này làm bọn Mộc Linh Quân đều nhất thời không biết nên có cảm tưởng thế nào. Tạm thời xem chiến đấu đi, nếu nhỡ đâu Tô đạo hữu tình cảnh nguy cấp, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Thanh Thích Kiếm Tiên trấn an nói. Dưới bầu trời, Tô Dịch duỗi bóng người một cái, trong lòng không còn lo lắng nữa. Cùng lúc đó, không còn đám người Thanh Thích Kiếm Tiên ràng buộc, bọn Hồng Phi Vũ đằng đằng sát khí, cũng quyết ý buông tay làm một phen, Sau tạm dừng ngắn ngủi, đại chiến lại lần nữa trình diễn. Chẳng qua so sánh với vừa rồi, lúc này chém giết mới vừa bắt đầu, tình hình chiến đấu đã trở nên kịch liệt chưa từng có. Bốn vị đại năng cử hà cảnh chết thảm, khiến đám người Hồng Phi Vũ không dám có chút nào giữ lại nữa, vừa ra tay, liền dốc hết toàn lực, thi triển thủ đoạn áp đáy hầm của mình. Trong lúc nhất thời, bảo quan gào thét, tiên khí kích động, các loại bí pháp khủng bố, đang xen ở trong các loại bảo vật, hóa thành dòng lũ hủy diệt rập trời rập đất, đánh về phía một mình Tô Dịch. Nhất là Hồng Phi Vũ, chiến lực càng thêm đáng sợ, vung quạt ngọc, nhấc lên một dải tinh hà màu đen kích động ngang trời, kinh thiên động địa. Âm âm. Trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang. Trực tiếp giống như chư thần xuất chinh, mọi người ở đây không ai không sợ hãi, lông tóc dựng cả lên. Mà gặp vây công bực này, Tô Dịch trái lại chưa vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm nữa, trực tiếp lấy thực lực của bản thân, cầm nhân gian kiếm đi qua chém giết. Đại địch khó cầu, nhưng đối thủ có thể xác minh thực lực của bản thân, đã ít lại càng ít. Tô Dịch sao có thể bỏ lỡ cơ hội bậc này? Trong tích tắc, hắn một lần nữa bị vây khốn, lâm vào trong tầng tầng sát kiếp, gặp phải đả kích đáng sợ trước nay chưa từng có. Tình cảnh hung hiểm, khiến trái tim mọi người ở đây đều treo ở cổ họng, bọn Thanh Thích Kiếm Tiên đều không khỏi khẩn trương chưa từng có. Bọn họ đều rõ ràng phát hiện, nếu là dưới tình huống một chọi một, ở nơi này chỉ một mình Hồng Phi Vũ có thể ganh đua cao thấp với Tô Dịch. Những người khác, đều phải kém hơn một chút. Nhưng bây giờ, khi Tô Dịch lấy sức một người, đối kháng với đám người Hồng Phi Vũ, rõ ràng đã ở hoàn cảnh xấu. Giết! Hồng Phi Vũ quát to, ánh mắt cũng trở nên phấn khởi điên cuồng, khí tức dữ dằn ngông cuồng, đại nhân vật khác cũng dốc hết thủ đoạn, ý đồ nhanh chóng giải quyết Tô Dịch. Mà ở trong loại vây giết này, Tô Dịch cảm thấy vô cùng thống khoái, tâm cảnh như ánh trăng đầy trời, kỳ ảo yên tĩnh. Hắn cẩn thận thể hội cùng xác minh thực lực của mình, mượn trận chém giết hung hiểm vô cùng này, để rèn luyện cùng lắng động lại tu vi vừa đột phá không lâu. Đặt mình trong sát phạt, mới có thể xác minh đạo hành của mình ở trình độ nào, tranh phong giữa sinh tử, mới có thể thể ngộ được tiềm năng cùng cực hạn của mình ở nơi nào. Quả nhiên không ngoài dự liệu, trong một tháng qua luyện hóa lực lượng đang dược cấp vũ hóa, hãy còn có một bộ phận lắng động lại ở trong cơ thể ta, nấp trong chỗ nhỏ bé nhất, chưa từng hoàn toàn luyện hóa. Cũng chỉ có trong chém giết chiến đấu, loại lực lượng lắng động lại ở chỗ sâu nhất này, mới có thể bị đánh thức cùng kích phát, hoàn toàn dung nhập đạo hành của ta. May mắn, tuy ở trong một tháng thời gian đột phá hai lần, nhưng căn cơ vẫn chưa xuất hiện sơ hở cùng chỗ thiếu hụt, đợi lúc tu vi đến trình độ viên mãn của cảnh giới này, tự nhiên có thể đi thử chứng đạo vũ hóa cảnh. Từng loại thể ngộ chợt xuất hiện trong lòng Tô Dịch, khiến hắn đối với đạo hạnh cùng tiềm năng của mình tiến một bước hiểu biết cùng nắm giữ. Loại thể ngộ này, chỉ có trong sát phạt giữa sinh tử mới có thể đạt được, dựa vào bế môn tạo xa cần tu khổ luyện căn bản không được. Chương 3016, Thanh Cương Tiên Giao, 1, mà theo Tô Dịch không ngừng ở trong chiến đấu xác minh đạo hạnh của mình, uy năng của hắn ở trong chém giết chiến đấu cũng lặng yên xảy ra biến hóa. Như nước sông vô thanh vô tức dâng lên, đang xảy ra lột xác lặng yên. Cái này không phải tu vi tinh tiến, mà là Tô Dịch ở trong chém giết từng lần kích thích cùng đào móc tiềm năng của mình. Tất cả cái này rơi vào trong mắt mọi người ở đây, đều dần dần phát hiện, Tô Dịch tình cảnh hung hiểm vô cùng, không những chưa từng ngã xuống ở trong nhiều tầng vây khốn, ngược lại càng chiến càng dũng mãnh, mơ hồ có tư thế nghịch chuyển thế cục, ngang tay với đối thủ. Điều này quả thực không thể tưởng tượng. Thực lực của kẻ này sao lại đang mạnh lên vậy? Cùng lúc đó, Hồng Phi Vũ nheo mắt, ý thức được không thích hợp. Trong mắt hắn bùng nổ sát khí, quát to, mau, liều mạng với hắn, tốc chiến tốc thắng, không chỉ Hồng Phi Vũ phát hiện không thích hợp. Nhân vật cử hà cảnh khác ở trong chém giết chiến đấu, đều phát hiện một điểm này. Khi tiếng của Hồng Phi Vũ vang lên, bọn họ mỗi người ra tay như liều mạng, khí tức mỗi người một khủng bố hơn. Động vũ cảnh hậu kỳ mà thôi, đã khủng bố như thế. Nếu để Tô Dịch đặt chân con đường vũ hóa, vậy còn thế nào nữa? Mọi người đều đã điên cuồng, không ít nhân vật cử hạ cảnh càng trực tiếp vận dụng con bài chưa lật áp đáy hầm. Âm âm, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Toàn bộ người đang xem cuộc chiến đều hết hồn, sợ vỡ mật. Vẻ mặt đám người Thanh Thích Kiếm Tiên càng ngưng trọng chưa từng có, ai có thể nhìn không ra, đám người Hồng Phi Vũ đỏ mắt rồi. Nhưng ngay lúc này, Tô Dịch thân hãm vòng vây, lại phát ra một tiếng cười dài, từ lúc này trở đi, sẽ lấy mạng các ngươi, rèn lưỡi kiếm của ta, xây dựng con đường tu hành của ta, tiếng cười khoái ý điên cuồng còn quanh quẩn trong thiên địa, chỉ thấy khí thế Tô Dịch lặng yên biến đổi. Âm. Ở trên bóng người tuấn tú của hắn, có màn hào quang lục đạo luân hồi chợt xuất hiện, như một thế giới u ám từ từ xoay tròn, nghiền nát hư không, cũng mang tất cả thế công của đối thủ đều ngăn cản ở trước người. Cùng lúc đó, bóng người Tô Dịch phóng về phía trước. Nhân gian kiếm vang len keng, vang vọng cửu thiên thập địa, kiếm ý vô cùng bá đạo, thế mà lại diễn hóa ra một cái ao vãng sinh xuất hiện ngang trời, thần bí mà to lớn, không khác gì chân thật. Dưới một kiếm, cứng rắn mang kẻ địch vây công đánh vỡ ra một góc. Một đại năng cử hà cảnh không kịp trốn tránh, trực tiếp bị kiếm ý hóa thành tao vãng sinh, đánh cho chia năm xẻ bảy, hồn phi phách tán. Người khác ở phụ cận cũng gặp trùng kích, bóng người lão đảo rút lui, hồng phi vũ gầm lên, vung quạt ngọc, vô số tinh tú đang xen lao ra, mới vừa vặn phá vỡ một kiếm này của Tô Dịch. Nhưng bóng người Tô Dịch đã sớm nhân cơ hội này giết ra khỏi vòng vây, xâm nhập trong bọn địch. Như khốn long thăng thiên. Chết! Thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch vừa vang lên, kiếm khí đang xen ngang dọc lao ra, mang một mỹ phụ váy đỏ nghiền nát thành vô số mảnh vụn. Lúc trước, mỹ phụ váy đỏ này từng cười nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Tô Dịch không phải kẻ ngu, tự biết nên lựa chọn như thế nào. Nhưng bây giờ, nàng phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ tuyệt vọng, hồn thể vỡ vụn trong tích tắc đã hóa thành tro bụi. Muốn chết! Hồng Phi Vũ tức giận, lướt ngang đánh tới. Ở dưới mí mắt hắn, Tô Dịch không những giết ra khỏi vòng vây, còn một hơi liên tục chém hai người, điều này làm Hồng Phi Vũ cũng mất mặt, thẹn quá hóa giận. Keng, trong tiếng va chạm đinh tai nhức óc, thế công của Hồng Phi Vũ bị Tô Dịch đánh tan trong một kiếm, bóng người cũng bị chấn động nhoáng lên một cái. Mà nhân cơ hội này, bóng người Tô Dịch như một đạo hào quang, lóe lên ở trên không. Phốc. Một nhân vật cử hà cảnh mới từ cách đó không xa lao tới, còn chưa kịp phản ứng, đã bị một đoạn lưỡi kiếm chặt đứt cổ. Lực lượng luân hồi bá đạo khủng bố khuếch tán, trực tiếp hoàn toàn nghiền nát bóng dáng kẻ này. Toàn trường sôi trào, vô số tiếng kinh hô cùng xôn xao vang lên. Mọi người như thấy một kỳ tích không thể tưởng tượng trình diễn, rung động đến khó kìm lòng nổi. Vậy là lật ngược thế cờ rồi. Mạnh. Quá mạnh rồi. Toàn trường chấn động, thệ linh đến từ hơn 10 đạo thống thái cổ, ai cũng kích động hẳn lên. Chuyện rốt cuộc là thế nào vậy? Cũng có rất nhiều người kinh ngạc, trợn mắt cứng lưỡi. Lúc trước, tình cảnh của Tô Dịch hung hiểm cỡ nào, gặp tầng tầng vây giết, làm người ta chỉ ở chỗ xa nhìn, cũng cảm thấy tuyệt vọng cùng rét lạnh. Nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, Tô Dịch đã triển khai một trận lật ngược thế cờ bá đạo. Không chỉ phá tan vòng vây của kẻ địch, càng ở trong nháy mắt chém giết ba vị nhân vật cử hà cảnh, dù Hồng Phi Vũ toàn lực ra tay, cũng không thể kiềm chế nữa. Sự chuyển biến này quá nhanh, khiến rất nhiều người không kịp trở tay, nhất kiếm hàng quan khởi, quan diệu cửu tiêu giang. Thùy Ngôn Phong mang độn, đương kinh thiên thượng tiên. Thanh Thích Kiếm Tiên vỗ tay tán thưởng, trong lòng mang theo sự kích động. Đẹp! Thật sự đẹp! Ta bây giờ cuối cùng mới hiểu, lúc trước. Chúng ta quả thực đều như là trói buộc dư thừa, một linh quân cười khổ. Lúc trước, bị Thanh Thích Kiếm Tiên nói bọn họ có thể sẽ trở thành trói buộc của Tô Dịch, bọn họ còn đều có chút không phục. Chương 3017, Thanh Cương Tiên Giao, 2, nhưng bây giờ, thấy phong thái nghịch thiên thế gian hiếm có đó của Tô Dịch, ngoài sự rung động, đều không khỏi có cảm giác tự biết xấu hổ. Bần Tăng cũng không ngờ, ngắn ngủn một tháng thời gian, thực lực của Tô Đạo Hữu cũng đã lột xác đến bực này, dài không kiếm tăng cảm thán. Một tháng qua, Tô Dịch hầu như đóng cửa không ra. Nhưng cũng là một tháng này, khiến Tô Dịch trở nên như hai người khác nhau, hoàn toàn không giống với trước kia, biến hóa cỡ đó, khiến dài không kiếm tăng thậm chí cũng không dám tin. Khi toàn trường sôi trào chấn động, một trận đại chiến kia dưới bầu trời đã trở nên thảm thiết. Đám người Hồng Phi Vũ đều kinh ngạc giận dữ đang xen, ra tay gần như điên cuồng. Nhưng tất cả đều là phí công, không thể giống lúc trước hoàn toàn vây khốn Tô Dịch như vậy. Âm. Hư không vỡ ra, kiếm khí dày đặc. Hai nhân vật cử hà cảnh phát ra tiếng kêu thảm, thân thể hầu như là ở cùng lúc nổ tung. Tô Dịch giờ phút này, uy thế đã quá thịnh, trong cái giơ tay nhấc chân, kiếm ý như thủy triều, kích động cửu thiên thập địa, áo nghĩa của luân hồi đại đạo bị hắn suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Chết! Chợt, một ông lão áo bào vàng trống giận, lấy ra đòn sát thủ. Đó là một khối tiên đạo bí phù, hóa thành tiên lôi màu tím đầy trời, hướng về Tô Dịch đánh giết. Mũi kiếm Tô Dịch xoay một cái trên không. Ông! Một vòng kiếm tròn trịa hiện lên, tiên lôi buông xuống đầy trời, đều bị màn kiếm triệt tiêu hóa giải, mà theo Tô Dịch điểm mũi kiếm một phát. Màn kiếm tròn trịa hóa thành một mảng khổ hải đục ngầu vô biên vô ngần, bao phủ cả người ông lão áo bào vàng kia trong đó, biến mất không thấy nữa. Cứ như vậy bị gạt bỏ hoàn toàn. Một màn này, cũng hoàn toàn lay động ý chí chiến đấu của các đại địch ở đây, lưng đều phát lạnh. Chém giết đến bây giờ, bọn họ bên này đã ngã xuống cả thảy 10 vị tồn tại cử hà cảnh, mà Tô Dịch căn bản không ai có thể ngăn trở, dù là Hồng Phi Vũ vị hậu duệ tiên này, cũng không thể ngăn cản Tô Dịch sát phạt. Lui hết ra. Hồng Phi Vũ quát to, mắt đỏ lên. Khi nói chuyện, hắn phất tay áo bào. Ầm. Một luồng tiên quang kinh khủng vắt ngang trời, hóa thành một con dao long màu xanh thân thể thật lớn, toàn thân chảy xuôi sấm sét tiên quang như thác nước, một đôi mắt cũng có thể to như cối xay. Thanh cương tiên dao, một loại dị chủng sinh ra ở tiên giới, lực lượng lớn vô cùng, nắm giữ thanh cương tiên lôi, hung uy tuyệt thế. Gào. Theo con dao long này gào rống, thiên địa rung rẩy hỗn loạn, uy thế khủng bố như cơn lốc khuếch tán toàn trường. Các cường giả cử hà cảnh kia đều không khỏi kinh hãi, có cảm giác hít thở không thông. Con dao long này khí tức quá mạnh, kinh thiên động địa. Mà lúc này, con dao long này quay quanh ở trên không đỉnh đầu Hồng Phi Vũ, một đôi mắt lạnh như băng quan sát Tô Dịch, toàn thân đều tỏa ra khí tức tàn nhẫn như khát máu. Thanh Nô, giết hắn! Hồng Phi Vũ trống to, dáng vẻ điên cuồng, rõ ràng cực kỳ giận dữ. Ầm! Thanh cương tiên dao lắc đầu quẩy đuôi. Móng vuốt xé rách không gian, nhấc lên một mảng sấm sét màu xanh, bổ nhào tới chém giết Tô Dịch. Hư không cũng nổ tung, tiên quang tàn phá bừa bãi. Uy thế cỡ đó, khiến mọi người ở đây sợ mất vía. Ầm, Tô Dịch vung kiếm cứng đối cứng một đòn với thanh cương tiên dao này, kết quả lại bị trực tiếp đánh bay, một thân khí huyết quay cuồng, nhân gian kiếm trong tay cũng rung nhẹ nhẹ. Nghiệt súc này, vậy mà lại ghê gớm như thế. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Lực lượng thanh cương tiên giao nắm giữ có thể nói là khủng bố, vượt xa nhân vật cử hà cảnh. Họ Tô, ngươi nên cảm thấy may mắn, nếu không phải Thanh Nô trong Hạo Kiếp Mạt Pháp đã bị hủy diệt đạo thể, chỉ còn lại có một luồng tinh phách bổn nguyên, ngươi cũng không đủ tư cách chết ở dưới tay Thanh Nô. Hồng Phi Vũ quát to. Ầm. Con thanh cương tiên giao kia lại lần nữa lao về phía Tô Dịch, cái đuôi lớn như núi giơ lên, giống như sợi roi trong tay tiên thần đánh xuống. Trong tích tắc, Tô Dịch lại lần nữa bị đẩy lui, sấm sét màu xanh cuồng bạo, ẩn chứa lực lượng hủy diệt cấp bậc tiên đạo, cực đoan khủng bố, cũng khiến Tô Dịch rất chật vật. Hắn đã toàn lực ra tay, lấy chiến lực đỉnh phong nhất ứng đối, nhưng lại vẫn bị đẩy lui. Không thể nghi ngờ, con thanh cương tiên giao này cực đặc thù, không giống tầm thường. Ha ha ha, Thanh Nô, mau giết hắn, mau. Nơi xa, Hồng Phi Vũ ngửa mặt lên trời cười to, trong ánh mắt tràn đầy hào quang thô bạo. Các nhân vật cử hà cảnh kia bên cạnh hắn đều như trút được gánh nặng, tinh thần rung lên. Người khác ở đây thì đều hết hồn, sắc mặt biến ảo. Thanh cương tiên giao, đây chính là tiên giới dị chủng, có thể dễ dàng cắn nuốt nhân vật cử hà cảnh, hung ác điên cuồng vô cùng. Cho dù hôm nay chỉ còn lại hồn phách, nhưng hung uy cỡ đó, cũng đủ để có thể so với đại năng cử hà cảnh sơ kỳ trạng thái đỉnh phong. Vẻ mặt Thanh Thích Kiếm Tiên âm tình bất định, ở thế gian hiện nay, bọn họ các nhân vật cử hà cảnh này đều là thệ linh, thực lực thua xa lúc còn sống, ngoài ra, còn bị thiên địa quy tắc ước thúc, dẫn tới một thân đạo hạnh trở nên vô cùng suy yếu. Nhưng thanh cương tiên giao này lại khác, vốn là tiên giới dị chủng, lực lượng thi triển ra, đã có thể so với nhân vật cử hà cảnh sơ kỳ thật sự. Âm. Thanh cương tiên giao hung uy ngập trời, lại lần nữa đánh tới, chương 3018, ý chí tiên nhân, một. Trong con mắt to như cối xay của nó đều là hào quang trêu tức cùng tàn nhẫn. Đối mặt công kích như vậy, Tô Dịch cuối cùng nhìn xuống, chưa dùng lực lượng cửu ngục kiếm. Hắn lật lòng bàn tay. Một cái lò đồng xanh to bằng bàn tay hiện lên, phong cách cổ xưa, vết gỉ loang lổ, trong lò chìm nổi tiên quang màu tím đẹp mắt. Bổ thiên lô, khi con thanh cương tiên giao đó lao tới, bổ thiên lô nhất thời nổ vang, lao ra một mảng tiên quang màu tím. Hóa thành phù văn tiên đạo kỳ dị, trực tiếp bao phủ ở trên người thanh cương tiên giao. Không. Thiếu chủ cứu mạng. Con nghiệt súc này chợt hoảng sợ thét chói tai, điên cuồng giãy giụa, nhưng lại không có ích gì, một mảng phù văn tiên đạo màu tím kia vô cùng thần dị, sinh ra lực lượng áp chế khủng bố, khiến thanh cương tiên giao kia vô lực giãy giụa, thân thể vốn khổng lồ chừng trăm trượng, cũng theo đó không ngừng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt mà thôi, đã hóa thành to bằng chiếc đũa, như một con rắn màu xanh nhỏ bé, bị một mảng phù văn màu tím kia thu vào bổ thiên lô. Trong thiên địa, hãy còn quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ bất lực đó của thanh cương tiên giao. Mọi người ở đây, tất cả đều há hốc mồm, khó có thể tin. Cái này, Hồng Phi Vũ kinh ngạc, nụ cười trên mặt động lại. Thanh cương tiên giao kia vốn là đòn sát thủ của hắn, do trưởng bối Hồng Thị nhất tộc hắn ban tặng, nhưng hôm nay, lại cứ như vậy bị trấn áp. Các nhân vật cử hà cảnh kia bên cạnh hắn cũng đều trợn mắt há hốc mồm, tình huống gì vậy? Đó là thanh cương tiên giao mà. Mọi người đều bị một biến cố như vậy kinh động, chịu rung động to lớn. Cái lò này thật sự không tệ, Tô Dịch thì âm thầm cảm khái. Bổ thiên lô, được xưng trên trời dưới đất không có gì không luyện. Trừ luyện đan rèn vật phẩm, cũng có thể luyện thiên địa núi sông nhật nguyệt tinh tú. Thanh cương tiên giao kia mạnh nữa, cũng chỉ là một đạo tinh phách, ở trước mặt bổ thiên lô tiên bảo thần dị bực này, chung quy cũng không đủ đặt vào mắt. Thanh cương tiên giao bị trấn áp, như một cây gậy đánh lén, hung hăng đánh lên trên đầu đám người Hồng Phi Vũ. Kinh sợ. Kinh ngạc. Kinh hãi, các loại cảm xúc như nước lũ vỡ đê, đánh vào tâm thần bọn họ. Mà còn chưa chờ bọn họ phản ứng, Tô Dịch đã cầm kiếm đánh tới. Âm. Kiếm khí tung hoành, thông thiên triệt địa. Đại chiến tiếp tục trình diễn. Trong mấy chớp mắt, lại có ba bậc đại năng cử hà cảnh chết thảm, ở dưới luân hồi kiếm ý mài mòn hủy diệt tiêu tán. Hồng Phi Vũ trợn mắt muốn nứt, toàn lực tấn công. Nhưng vô luận hắn thi triển loại bí pháp nào, đều bị Tô Dịch đánh tan đẩy lui. Tô Dịch giờ khắc này, uy thế quá mạnh, nơi mũi kiếm chỉ, công đâu được đó, không đâu không phá. Người xem chiến đấu đều đã rung động thất thần, dại ra ở đó. Một trận chiến này từ khi mở màn đến bây giờ, từng xảy ra rất nhiều biến số, nhưng duy chỉ không có ai ngờ, Tô Dịch một người một kiếm, có thể một lần rồi lại một lần nghịch chuyển thế cục, chém giết đối thủ tan tác đội hình. Điều này quá mức không thể tưởng tượng, đảo điên tưởng tượng của mọi người, các nhân vật cử hà cảnh ở đây đều không rét mà run, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Rắc. Tiếng bảo vật vỡ nát nổ tung vang vọng. Lại một đại năng cử hà cảnh ngã xuống, thân thể chia năm xẻ bảy, tiêu tán ở trong mưa kiếm mờ mịt. Cũng có người ý đồ đào tẩu. Nhưng theo Tô Dịch xuất kiếm, một con đường bỉ ngạn như ngọn lửa thiêu đốt xuất hiện, đi thông mãi tới chỗ u ám vô tận. Đại năng cử hà cảnh bỏ chạy kia cũng không kịp phản ứng, đã bị cuốn vào trên con đường bỉ ngạn, bóng người hóa thành ánh sáng đầy trời, tan biến. Thế này. Cũng quá mạnh rồi. Bọn Mộc Linh Quân Hoàng Kiếm Ma đều không khỏi chấn động. Cử hà cảnh, đã là tồn tại đỉnh phong nhất thế gian hiện nay. Cho dù là thân thể thể linh, chịu thiên địa quy tắc ước thúc, chiến lực nắm giữ, cũng vượt xa nhân vật khác đương thời, nhưng lúc này, từng vị đại năng cử hà cảnh đến từ đạo thống thái cổ khác nhau bị giết hại ngay tại chỗ. Cái này ở lúc trước, ai có thể ngờ được. Mà lúc này, trừ Hồng Phi Vũ, ở đây đã chỉ còn lại có 6 vị đại năng cử hà cảnh. Bọn họ ai cũng thất kinh, trên mặt tràn ngập kinh hãi, rõ ràng bị dọa vỡ mật rồi, ý chí chiến đấu sụp đổ. Hôm nay bọn họ lúc vừa tới, khí thế hùng hổ, chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không đặt Tô Dịch ở trong mắt, chỉ trích chê bai. Nhưng bây giờ, từng người hoảng sợ như chó. Lên, Hồng Phi Vũ quát to. Mặt hắn xanh mét hết, vung tay lên. Linh tiêu tiên thuyền xuất hiện, bảo vật này tiên quang mãnh liệt, nháy mắt đã đưa đám người Hồng Phi Vũ đi, hướng về nơi cực xa bỏ chạy. Chạy rồi. Mọi người ở đây thiếu chút nữa hỗn độn trong gió. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, đường đường tiểu ma thần Hồng Thị nhất tộc, một vị nhân vật tuyệt thế bản tính ương ngạnh ngông cuồng, vậy mà lại ở lúc này bị chém giết chạy trối chết. Trấn. Thanh âm lạnh nhạt đó của Tô Dịch vang lên, ở trong tay hắn, nhân gian kiếm giơ cao trấn áp. Âm. Lấy khí tức cửu ngục kiếm vận chuyển lực lượng huyền cấm pháp tắc, từ trong nhân gian kiếm khuếch tán ra. Nhất thời, thiên địa như bị giam cầm, không gian phạm vi ngàn dặm bị lực lượng huyền cấm pháp tắc hoàn toàn bao trùm. ngay cả bụi bặm quan ảnh tiếng gió trên không cũng giống như động lại, lâm vào trong một loại trạng thái yên lặng quỷ dị. Chương 3019, Ý chí tiên nhân, 2, âm. Ngoài mấy ngàn trường, một chỗ hư không nứt nẻ, linh tiêu tiên thuyền lao ra, lắc lư lảo đảo, giống như lâm vào trong vũng bùn, gặp phải huyền cấm pháp tắc ngăn chặn cùng áp chế. Đáng chết! Hồng Phi Vũ biến sắc. Mà lúc này, Tô Dịch sớm đã dịch chuyển ngang trời mà tới. Trên linh tiêu tiên thuyền, tâm thần đám người Hồng Phi Vũ đều chìm vào đáy vực. Họ Tô, ngươi hôm nay thả ta đi, ta cam đoan, Hồng gia ta quyết sẽ không so đo với ngươi, nếu ta chết, không chỉ ngươi sẽ chết, tất cả mọi người bên cạnh ngươi đều phải xong đời theo ngươi, Hồng Phi Vũ quát to. Uy hiếp như vậy, khiến rất nhiều người ở đây biến sắc. Vô luận là ai, cũng không thể phủ nhận sự khủng bố của Hồng Thị nhất tộc. Tộc đàn đến từ tiên giới này chính là Thiên Ma Hậu Duệ, nội tình khủng bố ngập trời, đừng nói các đạo thống thái cổ đương thời, dù là các hậu duệ tiên nhân đương thời, dám gọi nhịp cùng Hồng Thị nhất tộc cũng không có mấy cái. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch chưa hề để ý tới, vùng kiếm hướng về Hồng Phi Vũ chém giết, dứt khoát lưu loát, không hề chần chờ. Âm. Linh tiêu tiên thuyền kịch liệt lay động. Kiếm ý cùng bạo tàn phá bừa bãi, khiến đám người Hồng Phi Vũ thiếu chút nữa từ trên thuyền ngã bay ra. Ngươi, Hồng Phi Vũ hỗn hỉnh, mắt thấy Tô Dịch lại lần nữa đánh tới, hắn bắt lấy một nhân vật cử hà cảnh bên cạnh, ném về phía Tô Dịch. Mọi người. Mà đại năng cử hà cảnh bị ném đi, càng kinh hãi mất vía, chửi ầm lên, con mẹ ngươi ầm. Một đạo kiếm khí phá không mà tới, trấn áp chém giết người này, thanh âm tràn ngập nguyền rủa cùng phẫn nộ kia của hắn theo đó im bặt. Mà Tô Dịch đã lao tới trên không linh tiêu tiên thuyền, vùng kiếm chém xuống. Quá nhanh rồi. Bẻ gãy nghiền nát. Hồng Phi Vũ lại nâng tay chập, lại chập hụt. Thì ra, đại năng cử hà cảnh khác phát hiện không ổn, sớm đã tránh đi xa xa, từng người phẫn nộ nhìn chằm chằm Hồng Phi Vũ, tâm tư chửi má nó cũng đã có. Ngồi chung một thuyền, ai có thể tưởng tượng, Hồng Phi Vũ sẽ lấy bọn họ những người này làm tấm khiên. Quả thực làm người ta giận sôi. Âm. Một mảng kiếm khí mênh mông buông xuống, linh tiêu tiên thuyền kịch liệt trung chuyển. Lão tử liều mạng với ngươi. Một tích tắc này, Hồng Phi Vũ như hoàn toàn phát cuồng, chợt cắn răng một cái, nâng tay ném ra một đạo bí phù màu máu. Bí phù vỡ ra, một hư ảnh tựa như cái thế ma thần buông xuống nhân gian. Âm. Thiên địa sôi trào, hư không vỡ ra, Tô Dịch khẽ nheo mắt, ngay lập tức tránh đi xa xa. Một bóng người đó uy thế quá mức khủng bố, thậm chí dẫn phát chu thiên quy tắc dao động. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một nam tử mặc trường bào màu đen, bóng người ngang tàng vĩ ngạn, mắt giống như nhật nguyệt, khí tức bá đạo. Tiên quang màu đen giống như cửu thiên ngân hà từ trên người hắn buông xuống, đè sập không gian, nghiền nát chu hư. Ý chí tiên nhân, Thanh Thích Kiếm Tiên thất thanh kêu ra, điều này sao có thể, ở trên đời hiện nay. Lực lượng chu thiên quy tắc căn bản không cho phép lực lượng bực này xuất hiện. Sai rồi, cho dù ý chí tiên nhân bị chu thiên quy tắc hủy diệt lại như thế nào? Chỉ cần có thể trước đó giết chết Tô Đạo Hữu, đã đủ để Hồng Phi Vũ sống sót. Sắc mặt dài không kiếm tăng khó coi. Tiên nhân, đứng ngạo nghễ trên nhân gian. Ý chí tiên nhân, cho dù chỉ là một luồng, cũng có thể trấn áp chém giết đại năng cử hà cảnh thật sự, bởi vì lực lượng cỡ này vốn đã sớm siêu thoát phạm trù nhân gian giới. Toàn trường tĩnh mịch, vô số người run sợ. Thời kỳ thái cổ, đã có nhân gian tiên, để lại không biết bao nhiêu truyền kỳ sáng lạng, mỗi một vị, đều là tồn tại đủ để ngạo thị nhân gian, quan sát vạn cổ năm tháng. Mà nay, ý chí một vị tiên nhân bỗng dưng xuất hiện, chỉ riêng uy thế cỡ đó, cũng làm người ta có cảm giác sụp đổ. Quá mức đáng sợ. Lão tổ, xin giúp ta chém giết đại địch. Hồng Phi Vũ kêu to, thật ra, căn bản không cần hắn nhắc nhở, một đạo ý chí tiên nhân biến thành nam tử áo bào đen ở sau khi xuất hiện, đã ngay lập tức ra tay. Hắn khẽ nắm bàn tay, ở trên cao ấn xuống. Âm. Trời long đất lở, thập phương đều thiêu đốt. Tiên quang màu đen vô song, diễn hóa thành một bàn tay che cả bầu trời, âm âm âm nghiền áp xuống. Căn bản không thể né tránh. Lực lượng thuộc về cấp bậc tiên đạo cỡ đó bao phủ bốn phương tám hướng, chạy cũng không thể chạy được. Một tích tắc này, mọi người ở đây vẻ mặt ảm đạm, giống như đã nhìn thấy một màn đầm đìa máu Tô Dịch bị chém giết mà chết. Một tích tắc này, đám người thanh thích kiếm tiên giai không kiếm tăng đều buồn giận lẫn lộn, trợn mắt muốn nứt. Ai có thể ngờ được, trên người Hồng Phi Vũ, thế mà còn mang theo con bài chưa lật thiên địa quy tắc không cho phép bực này. Một tích tắc này, trong lòng Tô Dịch nghiêm nghị, cảm nhận được uy hiếp trí mạng đập vào mặt, không chút do dự, hắn lấy ra Bổ Thiên Lô, toàn lực thúc giục bảo vật này. Âm. Bổ Thiên Lô nổ vang, trong lò nở rộ tiên quang màu tím, đang xen thành tiên đạo phù văn đầy trời, chói mắt, thổi quét trên không. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, mảng thiên địa đó cũng giống như hoàn toàn sụp đổ tan vỡ, tiên quang cùng bạo càng quét khuếch tán, khiến không biết bao nhiêu người hoảng sợ tránh né, sợ bị lan đến, làm người ta không thể tưởng tượng là, bàn tay che trời do ý chí tiên nhân thi triển ra đó, thế mà lại bị ngăn trở, ở trên không chia năm xẻ bảy. Chương 3020, Thiên Thượng Sương Hàn Nhân Gian Thu Thâm, 1, chẳng qua, bóng người Tô Dịch tính cả Bổ Thiên Lô hung hăng bắn đi, trong miệng trào máu, thân thể cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Toàn trường tĩnh mịch. Chặn được rồi. Một sự rung động nói không nên lời trào lên trong lòng, đầu óc trống rỗng. Một vị giới vương động vũ cảnh, vậy mà lại chặn được một đòn của ý chí tiên nhân. Ở thời kỳ thái cổ, cũng chưa từng xảy ra chuyện thái quá như thế. Bọn người Hồng Phi Vũ há hốc mồm, không thể tưởng tượng, Tô Dịch là như thế nào làm được một bước này. Hừ. Nam tử áo bào đen ý chí tiên nhân biến thành kia nhíu mày, đang muốn ra tay tiếp. Rẹt. Một mảng tia chấp trật tự thiên địa quy tắc biến thành buông xuống nhân gian, hung hăng bổ lên trên người nam tử áo bào đen, bổ hắn bóng người lão đảo, thân thể cũng trở nên mơ hồ, xuất hiện vô số vết nứt. Đó là cắn trả đến từ chu thiên quy tắc. Một đòn áp chế ý chí tiên nhân. Nhưng nam tử áo bào đen căn bản không để ý tới, hai tay kết ấn. Một thân lực lượng ý chí kia của hắn trực tiếp thiêu đốt, rót hết vào trong chưởng ấn hai tay kết ra, một đạo chưởng ấn kia theo đó trở nên lấp lánh lóa mắt, khủng bố vô biên. Không ổn. Mọi người dựng cả lông tóc lên, sợ vỡ mật. Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày, cảm giác nguy cơ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Đây vẫn là lần đầu tiên từ khi hắn tu hành đến nay gặp phải sát kiếp trí mạng như thế, xét đến cùng, vẫn là lực lượng chênh lệch quá lớn, cách nhau vũ hóa tam cảnh, cùng với con đường tiên đạo càng thêm xa xôi. Chỉ dựa vào thực lực, đổi làm tồn tại cử hà cảnh, cũng không chống đỡ được. Một luồng lực lượng ý chí tiên nhân không đáng để vào mắt mà thôi, cần bổn tọa giúp ngươi giết hắn hay không? Chợt, trong thức hải Tô Dịch, trên cửu ngục kiếm truyền ra tiếng của kiếp thứ sáu. Tràn đầy sự khinh miệt. Không cần. Ánh mắt Tô Dịch bình tĩnh, không cần suy nghĩ từ chối ngay, hắn còn chưa bị áp bách đến tuyệt cảnh sơn cùng thủy tận. Chết. Nơi xa, nam tử áo bào đen phát ra tiếng quát lạnh như băng, khi giơ lên hai tay, trực tiếp giống nâng lên một mặt trời màu đen. Uy năng khủng bố đó, khiến thiên địa cũng hỗn loạn. Mọi người mắt đau đớn, tâm thần cũng sắp sụp đổ, đều không thể tưởng tượng. Khi một đòn như vậy đánh ra, sẽ tạo thành hủy diệt lớn cỡ nào? Hầu như cùng lúc đó, Tô Dịch hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên nét kiên quyết. Lên, Bổ Thiên Lô hiện ra, tiên quang màu tím tung bay như thác, nháy mắt mà thôi, hóa thành kích thước 10 trượng, bề mặt vết gỉ loang lỗ, có đạo văn kỳ dị đẹp để thần bí chợt xuất hiện. Giờ khắc này, Tô Dịch dốc hết toàn bộ, rót tất cả lực lượng của mình vào trong tiên bảo này. Khiến bảo vật này hiển lộ ra biến hóa kinh người trước đây chưa từng có. Trong lò có tiên quang rực rỡ, sộc thẳng lên trời. Âm âm, khi chưởng ấn của nam tử áo bào đen đẩy ngang không trung mà tới, tựa như khai thiên địa hoàn toàn sụp đổ. Trước mắt mọi người, chỉ còn lại có một đạo hào quang lấp lánh. Căn bản không cách nào hình dung uy năng va chạm cỡ đó, trực tiếp giống như hạo kiếp tận thế âm âm buông xuống. Hoàn toàn bao phủ mãn thiên địa kia Tô Dịch đặt chân. Qua hồi lâu, hào quang trên bầu trời mới dần dần ảm đạm, sóng khí càng quét tất cả bắt đầu bình ổn. Kết thúc rồi sao? Tâm thần mọi người ở đây run rẩy, ở trong va chạm hủy thiên diệt địa này, dù là nhân vật cử hà cảnh thật sự cũng phải bị thương nặng ngã xuống, huống chi chính là Tô Dịch. Ý chí tiên nhân tiêu tán, có người chú ý tới, nam tử áo bào đen ý chí tiên nhân biến thành kia. Ở sau khi thi triển ra một đòn đó, liền hoàn toàn tan vỡ tiêu tán. Đáng tiếc, một trận chiến này, nhiều vị đồng đạo bên cạnh ta đã ngã xuống. Nhưng giết chết Tô Dịch, đáng giá. Lão tử đợi lát nữa đi sưu tập hài cốt cùng di vật của hắn, tinh luyện bí mật luân hồi, Trên Linh Tiêu Tiên Thuyền, Hồng Phi Vũ cười dữ tợn mở miệng. Không đợi hắn nói xong, nụ cười của hắn chợt động lại, đôi mắt trợn ra, như gặp quỷ mị. Chỉ thấy vạn trượng trên bầu trời, một người đứng ở giữa mây trời. Đỉnh đầu hắn, một cái lò đồng xanh treo cao, buông xuống từng đạo tiên quang màu tím lấp lánh, bảo vệ người kia ở bên trong. Tuy toàn thân người đó đều là vết thương, quần áo tổn hại. Nhưng dáng người hắn vẫn thẳng tắp như kiếm, tựa như bất hủ tiên thần, quan sát nhân gian. Trong nháy mắt nhìn thấy người đó, mọi người ở mảng thiên địa này lâm vào thất thanh, ngay ra như bức tượng. Trời sập đất nứt, chỉ ta bất diệt. Tô Dịch. Hắn thế mà còn sống. Mái tóc dài màu đen của hắn xõa ra tung bay, khoanh tay đứng ở giữa không trung, thân thể tuấn tú bị vết máu nhuộm đỏ, ánh mắt ngạo nghễ, khí tức chưa giảm đi chút nào. Mọi người sững sờ nhìn Tô Dịch, không dám tin. Một ý chí tiên nhân bộc phát ra một đòn toàn lực, lực lượng khủng bố như vậy, đủ để nháy mắt gạt bỏ toàn bộ thể linh cử hà cảnh ở đây. Nhưng, Tô Dịch thế mà từ trong một đòn đó sống sót. Cái này, vô số người run rẩy toàn thân, như thấy kỳ tích. Còn sống, ha ha ha, tốt. Tốt. Tốt. Thanh Thích Kiếm Tiên kích động hoàn toàn thất thố, đám người dai không kiếm tăng. Một linh quân bên cạnh hắn cũng đều như vậy, vẻ mặt hoảng hốt, tâm thần kích động. Hắn sao có thể còn sống, trên Linh Tiêu Tiên Thuyền, đám người Hồng Phi Vũ sắc mặt xanh mét, đều có cảm giác sụp đổ.